Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 29. Một cơn mưa thu đổ xuống bất ngờ. Hạt mưa to như hạt đậu nện lột bột. Con đường quan đạo đất vàng nhanh chóng hóa thành bùn lầy. Một đoàn thương đội chật vật tiến lên trong mưa lớn. Thấy phía trước có một ngôi miếu hoang có thể trú mưa, vội thúc ngựa xe chạy tới. Gia nhân dùng những tấm ván cửa mục nát trong miếu nhóm lửa, dọn ra một khoảng trống. Họ không kịp hong khô y phục ướt sũng trên người, đã vội khiêng ghế nhỏ từ trong xe ngựa xuống bày ra. Sau đó mới có người tiến tới, cẩn thận đón người ngồi trong xe ra ngoài. Vành ô giấy dầu rộng che khuất dung mạo nam tử xuống xe. Nhưng bộ áo gấm màu lam theo vân may trên người lại toát lên vẻ phú quý khác thường. Mới đầu thu mà vai đã khoác thêm áo choàng dày nặng, dường như sức khỏe không được tốt. Từ phía sau một cỗ xe ngựa khác, một nam tử mặc nho bào màu tuyết thanh bước xuống. Dáng vẻ thanh nhã ôn hòa, hắn đứng ngoài miếu hoang tránh mưa xuân một lát, quan sát quanh quất rồi mới nhấc chân tiến vào trong. Gia nhân và thị vệ đều canh giữ bên ngoài. Bên trong miếu hoang cạnh đống lửa chỉ còn nam tử khoác áo dày cùng một gã hầu câm điếc bên cạnh. Lý Hoài An nói: "Điện hạ tạm nghỉ một lát, đợi mưa ngớt sẽ tiếp tục lên đường. Tử sĩ Lý gia thương vong gần hết mới tạm thời cắt đuôi được huyết y kỵ dưới trướng Vũ An Hầu. Nếu để bọn họ đuổi kịp lần nữa, e rằng sẽ rất phiền phức." Sắc mặt của Tề Mân âm trầm, nhìn vị công tử phong độ trước mặt, nói: "Người của cô nhất định phải đưa về cho cô." Giả lần tuổi nguy hoài hơn 10 năm, nay Kim Thiền thoát xác. Y đã không còn là phế vật dung mạo bị hủy hoại trong trận cháy năm xưa. Chỉ có thể cò rò nơi hậu viện của phủ Trường Tín Vương nữa. Rất nhanh thôi, y sẽ trở thành chủ nhân của thiên hạ này. Lý Hoài An cung kính chắp tay, nói: "Lý gia nhất định sẽ dốc toàn lực cứu Hoàng Trọng Tôn và mẫu thân của ngài về. Nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là an nguy của điện hạ." Người hầu câm điếc nấu trà nóng trên đống lửa, pha xong dâng cho Tề Mân, lại bị y phất tay hất mạnh xuống đất. Mảnh sứ vỡ bắn tung, nước trà nóng trào ra, thậm chí vài giọt còn bắn lên mũi giày của Lý Hoài An. Động tĩnh này khiến thị vệ bên ngoài cảnh giác, nhưng đội ánh vệ hoàng gia của Tề Mân canh chặt cửa miếu. Thị vệ Lý gia dù lo cho Lý Hoài An cũng không dám làm càn. Lý Hoài An bình thản quỳ xuống nền đất đầy bụi đất, nói: "Điện hạ bớt giận." Tề Mân lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Chính Lý gia các người truyền tin cho cô. Nói Tạ Chinh đã bị các người dẫn đến đảo Nguyệt Sơn Trang, bảo cô lập tức lên đường về kinh. Nhưng trên đường đón cô là cái gì? Là mấy trăm huyết y kỵ dưới trướng Tạ Chinh, cùng với Tùy Nguyên Thanh tên điên đó." Huyết y kỵ là đội kỵ binh khiến cả đại dận nghe danh đã khiếp sợ. Tùy Nguyên Thanh vì mối thù giết mẹ lại càng như sát thần nhập thể, thề lấy đầu của y. Ảnh vệ hoàng thất bên cạnh Tề Mân tổn thất hơn nữa. Cao thủ Lý gia phái đi gần như bị tiêu diệt sạch mới liều mạng đưa được y phá vây. Còn Du Thiển Thiển và Du Bảo Nhi thì rơi vào tay huyết y kỵ. Sau khi biết Tạ Chinh không trúng kế, Lý Hoài An đã rời Lư Thành ngay trong đêm. Vũ An Hầu nắm quyền điều động toàn bộ binh lực Tây Bắc. Một khi huyết y kỵ áp giải hai mẹ con Hoàng Trọng Tôn trở về, hắn sẽ không còn cơ hội rút thân. Giờ phút này bị Tề Mân vỡ trách, Lý Hoài An chỉ cúi đầu chắp tay, giọng điệu bình thản đến gần như tê liệt. "Việc này là lỗi của vi thần, không nhận ra Vũ An Hậu tương kế tự kế, khiến cho điện hạ rơi vào hiểm cảnh." Ván cờ đã đi đến bước này, mỗi quyết định tiếp theo, hắn chỉ có thể làm theo kế hoạch ban đầu của Lý gia. Đúng sai phải trái, hắn đã chẳng còn muốn nghĩ tới nữa. Hắn càng tỏ ra như vậy, lửa giận trong lòng Tề Mân càng khó tiêu. Đột nhiên y cúi người, túm chặt cổ áo Lý Hoài An. Rõ ràng là thân thể bệnh lâu ngày, nằm ngón tay trắng bệch hơn người thường, nhưng lực tay lại không hề kém một nam nhân trưởng thành khỏe mạnh. Chỉ những ảnh vệ hoàng thất mới biết, để thoát khỏi thân thể bệnh tật này, Tề Mân luôn âm thầm luyện võ cùng họ. Ngoài những ảnh vệ ấy, y không tin bất kỳ ai, kể cả mẹ con Lan Thị đã hầu hạ bên cạnh y nhiều năm. Giọng của Tề Mân lạnh đến rợn người. Ngươi cho rằng chỉ cần cô bình an vào kinh, Lý gia đã thắng chắc sao? Tạ Chinh ở Tây Bắc không dám phản, nhưng trong tay hắn có đứa trẻ đó, ngươi nghĩ hắn còn không dám nữa ư? Trong đôi mắt vốn phẳng lặng không gợn sóng của Lý Hoài An, cuối cùng cũng dấy lên một tia cảm xúc khác. Tề Mân buông tay đang túm cổ áo hắn ra, lạnh giọng ra lệnh. Cô mặc kệ Lý gia các người dùng cách gì, hoặc là đưa người của cô về nguyên vẹn, không sức mẻ một sợi lông. Hoặc là giết đứa trẻ đó, mang mẹ ruột của nó về đây. Đúng lúc ấy, bên ngoài ngôi miếu đổ nát vang lên một tiếng sấm rền. Tia chớp trắng xé toạc bầu trời, quét qua mái miếu. Tượng Phật trước bàn thờ vốn mang nụ cười hiền hòa, lúc này cũng lộ ra vài phần lạnh lẽo quỷ dị. Trong lòng Lý Hoài An chấn động dữ dội, gió lạnh lùa qua cửa miếu vỡ nát thốc vào. Hắn mới giật mình nhận ra toàn thân đã lạnh toát. Hắn chậm rãi cúi đầu đáp. Vi thần tuân mệnh. Mặt trời đã lên cao, Đường Bồi Nghĩa sải bước tiến vào viện nơi Tạ Trinh ở. Thông vệ canh ngoài viện chặn lại. Đường tướng quân, hầu gia tối qua say rượu vẫn chưa dậy. Trong lòng Đường Bồi Nghĩa lấy làm lạ, tử lượng của Tạ Trinh trong quân vốn nổi tiếng như biển, tối qua hắn đâu có uống bao nhiêu, sao lại say được? Dẫu thầm nghi hoặc, ông vẫn ung quyền nói. Ta nghe người dưới báo rằng Lý công tử dường như không từ mà biệt, đã về kinh trước rồi, cảm thấy có chuyện khả nghi cho nên mới tìm hầu gia để bàn bạc. Tuy ông là võ phu thô kịch, nhưng chuyện Lý Đảng và Ngụy Đảng tranh quyền trong triều thì vẫn nhìn rõ. Lý Hoài An bỏ đi không một lời từ biệt, ngay cả tiệc mừng công tối qua cũng không dự, trong đó ắt có điều mờ ám. Hiện giờ ông đã tiếp quản binh mã hai phủ Sùng Châu và Kế Châu. Bất kể ngã về Lý Đảng hay Ngụy Đảng, chỉ cần đi sai một bước, e rằng sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. So với việc vội vàng chọn phe, chi bằng trước tiên tỏ thiện ý với Vũ An Hầu, người vẫn đứng ngoài vòng tranh đấu. Thứ nhất, trên một phương diện nào đó, Vũ An Hầu cũng xem như cấp trên của ông. Thứ hai, so với đám văn thần không biết nỗi khổ tiền tuyến, ông cảm thấy Vũ An Hầu xuất thân bỏ tướng, càng biết thương lính dưới quyền. Thông vệ nghe xong ý định của Đường Bồi Nghĩa, chỉ nói. Xin Đường tướng quân về trước chờ một lát, đợi hậu gia dạy thuộc hạ sẽ chuyển lời. Đường Bồi Nghĩa gật đầu quay đi, lại đúng lúc gặp Tạ Ngũ ôm một xấp y phục sạch sẽ đi về phía này. Ông có ấn tượng với Tạ Ngũ, liền gọi lại hỏi. Người không phải là thân binh của Phạn Đô Úy sao? Sao lại ở đây? Sắc mặt của Tạ Ngũ sượng cứng, đành bịa đại. Đô Úy tối qua say rượu, hiện đang nghỉ tạm ở Tây Sương Phòng. Ta đi tìm bộ đồ sạch mang qua cho Đô Úy. Đường Bồi Nghĩa nói. Tây Sương Phòng ở phía bên kia, người đang đi qua phía đông rồi. Tạ Ngũ cắn răng đáp. Là ti chức ngu dốt không quen đường trong phủ, đi nhầm. Đường Bồi Nghĩa khoát tay. Thôi được rồi, mau mang qua cho Phạn Đô Úy đi. Tạ Ngũ chỉ còn cách quay người, ôm bộ y phục mới đi về phía Tây Sương. Đường Bồi Nghĩa đi qua cửa Thùy Hoa, lại đụng mặt Trịnh Văn Thường. Đối phương vừa nhìn thấy ông liền ôm quyền chào. Bái kiến đại nhân. Tối qua Trịnh Văn Thường đỡ rượu giúp Phan Trường Ngọc, sau cùng cũng uống không ít, say gục tại yến tiệc, được hạ nhân tạm an trí ở sương phòng trong phủ. Đường Bồi Nghĩa gật đầu hỏi. Người cũng vừa mới thức dậy sao? Trịnh Văn Thường đáp. Thật hổ thẹn, say rượu ngủ quên mất. Đường Bồi Nghĩa sáng sớm chưa kịp dùng điểm tâm đã tới tìm Tạ Chinh, lúc này đang định đi ăn, bèn mời. Đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì đi ăn với ta. Trịnh Văn Thường nói, tại hạ đã dùng bên Tây Sương rồi ạ. Đường Bội Nghĩa nghe hắn cũng ở Tây Sương, cười nói, ha, vậy thì đúng là trùng hợp, nghe nói Phạm Đô Úy cũng được an trí ở bên đó. Trịnh Văn Thường nghe vậy liền nhíu mày, nói, 12 gian phòng ở Tây Sương đều là các tướng quân của Uy Hổ Doanh ở, Phạm Đô Úy đâu có ở đó. Đường Bồi Nghĩa nhớ lại cảnh Tạ Ngũ ôm y phục sạch đi tới ngoài viện của Tạ Chinh, lại liên hệ với quyết định khác thường của Tạ Chinh tối qua, sắc mặt của ông biến hóa vô cùng đặc sắc. Thấy ông một hồi lâu không nói gì, Trịnh Văn Thường đành hỏi thêm, chẳng lẽ Đường tướng quân nghe nhầm? Đường Bồi Nghĩa cuối cùng chỉ đành ậm ừ. Ờ, chắc là ta đã nhầm rồi. Không biết cơn gió từ đâu thổi tới, làm màn lụa khẽ lay động, hương ấm lan tỏa khắp phòng. Vạn Trường Ngọc bị ép chặt giữa đệm chăn, người kia hôn nàng dữ dội, đầy áp bức, khiến nàng gần như không thở nổi. Trong hơi thở giao hòa, ngoài mùi máu tươi thoang thoảng, còn có hơi lạnh đặc trưng trên người hắn, như mang theo sương giá phương Bắc. Nụ hôn vốn chỉ do cảm xúc dâng trào mà nảy sinh, chẳng biết từ lúc nào đã đổi khác. Hơi thở Tạ Trinh trở nên trầm nặng, hắn không còn thỏa mãn với việc mút mát môi lưỡi nàng nữa. Một tay giữ cầm nàng, từ khóe môi hôn dọc xuống cầm, rồi mang theo chiếc cổ mảnh mai yếu ớt đi xuống. Cổ Phàn Trường Ngọc rất nhạy cảm, có lẽ vì đó là nơi yếu hại nhất của con người. Toàn thân nàng không kìm được run rẩy. Môi Tạ Trinh áp sát mảng da mỏng mịn nơi cổ nàng, gần như cảm nhận được dòng máu đang chảy dưới lớp huyết nhục ấy. Ánh mắt hắn càng lúc càng tối lại. Không kiềm chế được cảm giác ê buốt nơi chân răng, dục vọng điên cuồng muốn cắn nuốt dâng lên. Hắn ngậm lấy một mảng da nhỏ, dùng sức mút ra một vết hồng mới chịu buông. Phàn Trường Ngọc bị hôn đến mơ màng, toàn thân nóng bừng. Một bàn tay lớn thò vào trong vạt áo đã bị kéo tán loạn của nàng. Khi lòng bàn tay nóng rực kia vô tình chạm phải vết sẹo dài chừng 3 tấc trên bụng nàng, nàng lập tức tỉnh hẳn, đẩy mạnh Tạ Trinh ra, vội vàng kéo chặt lại vạt áo. Tạ Trinh bị đẩy ra, chỉ sững lại trong thoáng chốc, rồi hỏi, vết thương trong trận lưu thành sao? Phàn Trường Ngọc im lặng gật đầu. Vết sẹo đó quá dài, kéo từ phía trên rốn tận đến eo trái. Vảy đã bong gần hết, nhưng để lại dấu sẹo rất rõ. Màu sắc khác biệt với bụng da xung quanh, hình dạng vặn vẹo như con rết. Trước đây nàng vốn không để tâm, nhưng vừa rồi khi lòng bàn tay Tạ Trinh chạm tới, nàng gần như phản xạ theo bản năng mà đẩy hắn ra. Nàng cũng không nói rõ được vì sao, chỉ là không muốn để hắn nhìn thấy. Dục niệm trong mắt Tạ Trinh đã hoàn toàn rút xuống. Hắn lặng lẽ nhìn Phàn Trường Ngọc, nói, cho ta xem. Trước kia, lúc hắn đến thăm nàng, vết thương đã được băng bó kỹ. Hắn chỉ biết bụng nàng có thương tích, nhưng không rõ rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. Bị hắn nhìn chăm chú, Phàn Trường Ngọc thấy không được tự nhiên, cụp mắt né tránh ánh nhìn của hắn. Trên người võ tướng ai mà chẳng có vài vết sẹo, có gì đáng để xem đâu. Nàng giơ tay buộc lại dây áo trước ngực, lảng sang chuyện khác. Ta hơi đói rồi, không biết nhà bếp còn giữ lại phần cơm nào không? Bàn tay đang thắt nút bị giữ chặt lấy. Tạ Trinh nhìn nàng, lặp lại lời vừa rồi. Cho ta xem. Phàn Trường Ngọc trầm mặc một lúc, cuối cùng buông tay khỏi dải áo. Thôi vậy, che giấu được hắn nhất thời cũng chẳng giấu nổi cả đời. Áo lót màu nâu sẫm, kiểu đồng phục của võ tướng trong quân, bị cởi xuống đến khuỷu tay, lỏng lẻo mắc giữa hai cánh tay. Bờ vai như được gọt giũa, mảnh mai nhưng không hề yếu đuối, khiến người ta vô thức liên tưởng đến bụi trúc mọc lên từ tầng đá khô cằn, gầy guộc mà vẫn ẩn chứa dẻo dai. Trên xương vai xanh bên trái còn lưu lại một vòng dấu răng rất nhạt, do hắn để lại từ rất lâu trước kia. Ngực nàng được quấn bằng vải thô, đường cong đầy đặn lộ thành một khối mềm mại mê hoặc. Xuống thêm chút nữa là vòng eo thon gọn, săn chắc, giữa từng thớ cơ không hề có chút mở thừa. Đó là một vẻ đẹp khác hẳn vòng eo mềm như liễu của những vũ cơ. Một thứ mỹ cảm sắc nét và cực hạn hơn, giống như rượu mạnh lâu năm, uống rồi thì khó mà quen lại vị trà nhạt. Ánh mắt Tạ Chinh dừng lại nơi vết sẹo dài ngoằn ngoèo trên bụng trái của nàng. Hắn trầm mặt nhìn rất lâu, rồi mới đưa tay đặt lên, khẽ hỏi. Còn đau không? Da thịt Phan Trường Ngọc để lộ trong không khí đã lâu, hơi lạnh. Ngón tay ấm nóng của hắn đột ngột áp lên, như kiến bò qua. Tê tê ngứa ngáy, khiến nàng khó chịu mà vô thức thẳng lưng. Nàng khẽ nhíu mày, cố giữ cho giọng mình không lộ khác thường. Đã đóng vảy rồi, không còn đau nữa. Nói xong, nàng định khép lại vạt áo, nhưng Tạ Trinh vẫn không rút tay về. Hắn rũ mắt, che đi ánh nhìn. Lòng bàn tay có lớp chai mỏng, chậm rãi vuốt ve dọc theo vết sẹo dữ tợn. Lúc bị thương, nàng đã nghĩ gì? Phan Trường Ngọc nhớ lại tình cảnh hung hiểm lúc đó, thoáng thất thần một nhịp, rồi cười nhạt. Đâu có kịp nghĩ gì đâu, chỉ thấy người đối diện quá đông, đao dài, kích dài, rìu lớn tất cả đều bổ về phía ta. Những tướng sĩ cùng ta xuất thành lần lượt ngã xuống, mà ta chẳng cứu được ai, ngay cả bản thân cũng không giữ nổi. Lời vừa dứt, nàng liền cảm thấy bàn tay đặt trên eo mình đột ngột siết chặt. Nàng bị kéo mạnh vào lòng người trước mặt. Đầu nàng bị ép tựa lên vai Tạ Chinh. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp toàn thân hắn đã căng cứng. Sát khí dày đặc đến mức không khí trong phòng cũng như loãng đi. Hắn khàn giọng nói. Là tại ta đến trễ. Phan Trường Ngọc khẽ sững người, rồi như an ủi mà vòng tay ôm lại vòng eo rắn chắc của hắn. Mặt nàng tựa vào ngực hắn. Nghe nhịp tim mạnh mẽ nơi đó, rồi chậm rãi nói. Lúc đó ta đâu nghĩ chàng sẽ đến, từ Khang Thành đến Lư Thành xa như vậy. Xuất thành kéo dài thời gian, cũng chỉ nghĩ rằng Hà Đại Nhân đã lấy thân mình cố thủ cho viện binh. Ta liệu cái mạng này kéo dài thêm được khác nào hay khác đó. Chết trận dưới thành, dù không thể rửa oan cho ông ngoại ta, thì hậu thế nhắc đến nhà họ Mạnh cũng sẽ không còn cho rằng cả Mạnh gia đều là gian thần hại nước. Cánh tay ôm eo nàng càng lúc càng siết chặt, đến mức xương eo nàng cũng âm ỉ đau. Tay còn lại của Tạ Trinh đặt sau gáy nàng, ép nàng sát hơn vào mình. Phan Trường Ngọc không nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ nghe hắn nói. Sau này sẽ không để nàng một mình đối mặt với những chuyện đó nữa. Trong tim Phan Trường Ngọc dâng lên cảm xúc vừa vui mừng vừa chua xót. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói. Ta nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng năm đó. Ngụy Nghiêm giết cha mẹ ta, ông ấy chắc chắn biết nội tình huyết án Cẩm Châu. Giờ ông ấy lại cấu kết phản tặc, suýt nữa khiến Lư Thành rơi vào tay họ. Đường tướng quân bọn họ đều nói, Ngụy Đảng đã sắp sụp rồi. Khi về kinh, ta nhất định sẽ đứng trước Kim Loan Điện, nói rõ thân thế thật sự của mình, ép hoàng đế phải thẩm tra Ngụy Nghiêm, để chân tướng huyết án Cẩm Châu 17 năm trước được phơi bày khắp thiên hạ. Nghĩ đến những gì Lý Gia đã làm trong trận Lư Thành, ánh mắt Tạ Trinh trầm xuống. Hắn đưa tay nhẹ vuốt mái tóc dài sau lưng nàng, nói. Ngụy Nghiêm mưu sâu tính kỹ nhiều năm, chuyện Lư Thành chưa chắc đã đơn giản như thế. Lý Đảng hiện giờ lớn tiếng công kích ông ta, nhưng đến lúc thật sự ngã ngựa, còn chưa biết sẽ là ai đâu. Phan Trường Ngọc lộ vẻ ngơ ngác. Tạ Trinh hơi chần chừ, rồi vẫn nói cho nàng biết chuyện Lý Gia dung túng thuộc hạ của Ngụy Nghiêm thông đồng với địch. Đó là thủ đoạn quen thuộc của Lý Gia, chẳng khác gì chuyện cứu tế lũ lụt năm xưa. Dân tình càng điêu linh, xác chết càng nhiều, bọn họ càng dễ đổ thêm tội danh lên đầu Ngụy Nghiêm. Khi bản cáo trạng công khai được tung ra, bá tánh cảm kích, khắp nơi ca ngợi Lý Gia là đứng đầu Thanh Lưu. Nhưng không ai biết, chính những kẻ mang danh Thanh Lưu ấy lại từng lạnh lùng đứng nhìn dân chúng lâm nguy. Nghe xong, Phan Trường Ngọc rơi vào im lặng. Rất lâu sau, nàng mới lẩm bẩm, bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại. Ở Sùng Châu và ngoài Lưu Thành đã chết nhiều tướng sĩ như vậy, lương tâm bọn họ sao có thể yên được chứ? Trong dân gian, danh vọng của Lý Thái Phó rất cao. Ai cũng nói Ngụy Nghiêm làm ác, chỉ có Lý Thái Phó là thật lòng vì dân. Hóa ra, tất cả thành danh ấy đều là do tạo thế mà ra. Nàng bỗng ngẩng đầu nhìn Tạ Trinh. Lý Hoài An thì sao? Hắn chạy rồi à? Từ những việc Lý Gia đã làm, cộng thêm việc đêm qua không thấy Lý Hoài An xuất hiện trong tiệc mừng công, Phan Trường Ngọc dễ dàng đoán ra. Tạ Trinh gật đầu. Thấy nàng tức giận, hắn lại nói thêm. Ta cố ý thả hắn đi. Phan Trường Ngọc cau mày. Vì sao? Vì tư thế ồn vừa rồi, đại áo trước ngực nàng đã lỏng ra mấy phần. Tạ Trinh vô tình cúi mắt, lướt qua mảng da trắng bị dây áo che chắn hờ hững. Ít hầu của hắn trượt một cái, rồi vội vàng dời tầm mắt đi, nói. Để hắn dẫn người của ta đi tìm một người. Phan Trường Ngọc hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Tạ Trinh, vẫn tập trung vào câu chuyện, hỏi. Tìm ai? Trong mắt vượng của Tạ Trinh lóe lên ánh lạnh. Tuệ Nguyên Hoài, hay nói đúng hơn, phải gọi hắn là Hoàng Trưởng Tôn Tề Mân. Lượng thông tin trong câu này quá lớn, Phan Trường Ngọc nhất thời không kịp phản ứng. Tạ Trinh đã biết Tuệ Nguyên Hoài giả chết rồi sao? Nhưng sao lại dính đến Hoàng Trưởng Tôn? Quá nhiều nghi vấn dồn lại trong lòng, nàng nhất thời không nắm được đầu mối, chỉ nhíu mày hỏi. Hoàng đế còn chưa có con trai, lấy đâu ra cháu? Tạ Trinh hơi nghẹn, nói. Hoàng Trưởng Tôn ta nói là hậu nhân của Thái tử Thừa Đức. Phan Trường Ngọc càng thêm khó hiểu. Hoàng Trưởng Tôn đó chẳng phải đã chết trong trận hỏa hoạn Đông Cung 17 năm trước rồi sao? Nàng trầm ngâm một thoáng, rất nhanh nghĩ ra mấu chốt, vội ngẩng đầu. À, giống như người chết không phải Tuệ Nguyên Hoài, người chết năm đó trong Đông Cung cũng không phải là Hoàng Trưởng Tôn, đúng không? Vì nàng đột ngột ưỡn lưng, giải phải quấn trước ngực nàng vốn đã hơi lỏng, giờ càng tuột xuống thêm. Tạ Trinh vốn định trả lời nàng, nhưng vừa cúi đầu đã nhìn thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt lập tức không sao dời đi được. Trong đầu như có ai đó đổ cả hũ hồ vào, máu toàn thân dồn hết lên đỉnh đầu. Một cơn đói khát chạy dọc sống lưng, khiến hắn chỉ hận không thể nuốt chửng người trước mặt. Nhận ra ánh mắt hắn có điều khác lạ, Phan Trường Ngọc cúi đầu nhìn theo, lúc này mới hiểu ra, vội vàng vòng hai tay khép chặt vạt áo lại. Mặt nóng bừng như con tôm vừa luộc chín. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận cảnh cáo. Không được nhìn! Họ đã hôn nhau rất nhiều lần, hắn cũng từng hôn lên xương quai xanh vào bờ vai nàng. Nhưng ngoài ra chưa từng vượt quá giới hạn. Khi nãy, hắn nhìn vết thương trên bụng nàng, trong mắt chỉ có xót xa, không hề có nửa phần tạp niệm. Nàng mới buông lỏng cảnh giác. Tạ Trinh không nói một lời, đè nàng xuống giữa tràn nệm hồn đến thỏa mới thôi. Hô hấp hơi bình ổn lại, hắn mới ngẩng đôi mắt ngập đầy dục vọng và ý chiếm hữu, nói. Sớm muộn gì nào cũng phải cho ta xem. Phan Trường Ngọc không kìm được, vung tay đấm thẳng, đánh Tạ Trinh lăn xuống khỏi giường. Động tĩnh này có lẽ quá lớn, khiến thân vệ ngoài viện cũng phát giác. Một thân vệ do dự gõ cửa phòng, gượng gạo mở lời. Chủ tử, một đội huyết y kỵ đã trở về. Dường như Tạ Trinh đã sớm đoán được tin này. Hắn đứng dậy khỏi mặt đất, đưa nhuyễn giáp khoác ngoài cho Phan Trường Ngọc. Dù vừa bị đánh, tâm trạng của hắn lại rất tốt, mỉm cười nói. Đừng giận nữa, dẫn nàng đi gặp hai người nàng rất muốn gặp. Tối qua Phan Trường Ngọc uống nhiều rượu, người còn vương mùi men. Thay xong bộ y phục sạch sẽ Tạ Ngũ mang tới, thấy Tạ Trinh sai người chuẩn bị xe ngựa, dường như muốn ra ngoài. Nàng tiện tay cầm hai cái bánh bao trên mâm điểm tâm rồi đi theo. Hành động này chọc cho Tạ Trinh bật cười. Đói thật sao? Phan Trường Ngọc không thèm để ý đến hắn. Lên xe ngựa rồi lẳng lặng ngồi gặm bánh bao. Bánh bao ở phủ thành chủ hấp vừa mềm vừa thơm ngọt, ngon hơn bánh bao trong quân doanh rất nhiều. Tạ Trinh vốn không thấy đói, nhưng nhìn nàng ăn, tự dưng cũng nổi hứng muốn nếm thử. Hắn tựa lưng bên kia của xe ngựa nhìn nàng một lúc, hỏi. Ngon đến thế à? Phan Trường Ngọc nghĩ sáng sớm hắn cũng chưa ăn gì giống mình. Hào phóng đưa cái bánh bao còn lại trong tay cho hắn. Cho chàng nè. Tạ Trinh lại không nhận, mà nghiêng người, giữ lấy tay đang cầm cái bánh bao ăn dở của nàng. Nửa cái bánh bao nàng định đưa lên miệng mình, cứ thế bị hắn cắn mất một miếng. Phan Trường Ngọc trợn mắt giận dữ nhìn hắn. Hắn mặt không đổi sắc, nhai nuốt xong, gật đầu nhận xét. Ngọt thật, rất ngon. Câu nói hai nghĩa này khiến mặt Phan Trường Ngọc nóng lên, vừa xấu hổ vừa bực bội, nàng hậm hực nói. Thập nhân nha tuệ! Tạ Trinh nhướng mắt hỏi. Tàn của nàng một miếng, sao lại dính đến thập nhân nha tuệ? Thấy ánh mắt nàng thoáng mờ mịt, hắn ngẫm một chút rồi hỏi. Có phải nàng nghĩ người khác ăn đồ nàng đã ăn qua thì gọi là thập nhân nha tuệ không? Phan Trường Ngọc thành thật gật đầu, lại hỏi. Không phải sao? Tạ Trinh cạn lời, dày dày thái dương. Lão nhân đó rốt cuộc đã dạy nàng những gì vậy? Phan Trường Ngọc lý nhí nói. Là ta tự đọc sách rồi ngộ ra mà. Câu này làm Tạ Trinh bật cười. Hắn liếc nàng nửa mắt phượng. Vậy ngộ tính của nàng cũng cao thật. Phan Trường Ngọc không ngốc, dĩ nhiên nghe ra đây chẳng phải là lời khen. Nàng gặm nốt miếng bánh bao cuối cùng, rồi nói. Đánh trận thì tốn tiền mời mưu sĩ. Giờ không đánh nữa, mai mốt ta sẽ tự mời cho mình một thầy dạy học. Cũng không cần phiền phức như thế. Hát chậm rãi giảng giải cho nàng. Thập nghĩa là nhặt lấy, nha tuệ là lời của người khác. Câu đó có nghĩa là nhặt lời của người khác làm của mình. Thường chỉ việc sao chép vay mượn ý. Giọng hắn trầm thấp mà tự tin, kiên nhẫn giảng giải. Trên người bớt đi vài phần sát khí của võ tướng, nhiều thêm vài phần tao nhã mà Phan Trường Ngọc không sao gọi tên được. Thấy nàng ngẩn ra nhìn mình, Tạ Trinh giơ tay búng nhẹ lên trán nàng một cái. Từ nay mỗi ngày qua chỗ ta đọc sách hai canh giờ. Kẻo đến lúc lão nhân gia người quay về, thấy nàng học hành như thế lại tức đến sinh bệnh. Phan Trường Ngọc che trán, nghe hắn nhắc đến Đào Thái Phó cũng quên mất chuyện giận dỗi, vội hỏi. Chàng có tin tức gì của nghĩa phụ không? Ánh mắt Tạ Trinh hơi trầm xuống, nói. Chưa có. Câu nói vừa dứt, giọng hắn đã lạnh hẳn đi. Nhưng chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến Ngụy Nghiêm. Đúng lúc xe ngựa dừng lại, phía trước vang lên giọng của Tạ Thập Nhất. Chủ tử, đến rồi. Tạ Trinh bước xuống trước, đưa tay ra ý muốn đỡ Phan Trường Ngọc. Nàng mặc kính trang gọn gàng, chỉ cần sải chân là nhẹ nhàng nhảy xuống xe. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, khóe mắt cong cong. Ánh nắng thu xuyên qua tán cây rơi lốm đốm trên gương mặt nàng. Nụ cười nơi khóe môi mang vẻ trong trẻo tươi sáng, vừa như thiếu niên mà vừa như thiếu nữ, ấm áp và đầy sức sống. Thấy nàng cười, Tạ Trinh cũng khẽ cong môi. Ta chỉ sợ động đến vết thương của nàng thôi. Phan Trường Ngọc không để tâm, nói. Lâu rồi không còn đau nữa. Nàng mang theo con đường nhỏ phủ đầy lá vàng đi về phía trước. Tạ Trinh chậm rãi đi sau nàng nửa bước, nhưng lại chính xác nắm lấy tay nàng. Ta biết, nhưng ta sợ nàng đau. Câu nói ấy lọt vào tai Phan Trường Ngọc, khiến tim nàng bất ngờ rung nhẹ. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, thì thấy Tạ Trinh đã hướng mắt thẳng về phía trước, nói. Đến nơi rồi. Cuối con đường nhỏ là một biệt viện. Bên ngoài có mấy chục huyền giáp thiết vệ canh giữ. Thấy Tạ Trinh, tất cả đồng loạt quỳ một gối. Hầu gia. Tạ Trinh gật đầu, ra lệnh. Mở cửa. Cánh cổng son từ từ mở sang hai bên. Trong biệt viện, hai mẹ con cùng ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Phan Trường Ngọc vừa mừng vừa sững sờ, bước nhanh vào trong sân. Thiển Thiển! Dù Thiển Thiển cũng kinh ngạc xen lẫn vui mừng, nắm lấy tay Phan Trường Ngọc nhìn tới nhìn lui. Thật không ngờ còn có thể gặp lại muội ở đây. Nàng ấy vừa nói vừa gọi Du Bảo Nhi đã cao lớn hơn trước không ít. Bảo Nhi, Trường Ngọc cô tới rồi nè, còn không mau chào đi. Du Bảo Nhi nhìn ra cổng mấy lượt, thấy đi theo Phan Trường Ngọc vào chỉ có một mình Tạ Trinh, mới quay sang nhìn nàng, chào. Trường Ngọc cô. Chào xong, Cậu bé hơi siết bàn tay giấu trong tay áo, mang theo chút căng thẳng, mà chính cậu cũng không nhận ra, hỏi. Trường Ninh muội muội đâu rồi ạ? Ngày đó chia tay Trường Ninh là ở trong phủ Trường Tín Vương. Đến giờ đã gần nửa năm chưa gặp. Cậu cũng không biết Trường Ninh rốt cuộc đã được cứu hay lại bị bọn người kia đưa đi nơi khác. Phạm Trường Ngọc xoa đầu cậu bé, nói. Ta cũng mới biết hai người ở đây thôi, Ninh Ninh bây giờ đang ở nhà, lát nữa ta sẽ đưa con bé tới. Du Bảo Nhi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn đáp vâng. Du Thiển Thiển ước chừng đã biết thân phận của Tạ Chinh. Lần nữa gặp lại, trên mặt thêm mấy phần lúng túng. Nàng hành lễ. Đa tạ ơn cứu mạng của hầu gia. Tạ Chinh tránh đi lễ ấy, chỉ nói. Đều là việc trong bổn phận của thần. Cách xưng hô tinh tế ấy khiến cả Phàn Trường Ngọc lẫn Du Thiển Thiển đều nhận ra có điều khác thường. Vừa hay, Tạ Thập Nhất vội vã bước vào. Dường như có việc quan trọng cần bẩm báo, nhưng ngại đông người nên khó mở lời. Tạ Chinh liền nói. Mọi người cứ trò chuyện trước đi. Đợi Tạ Chinh ra khỏi sân, Du Thiển Thiển kéo Phàn Trường Ngọc ngồi xuống, rót trà cho nàng, rồi mới hỏi. Hiện giờ, hầu gia vẫn là phu quân của muội chứ? Sau khi bị Tề Mân bắt về, tin tức nàng biết được rất ít. Bây giờ biết Tạ Chinh chính là Vũ An Hầu. Nàng cũng không rõ giữa Tạ Chinh và Phàn Trường Ngọc hiện giờ rốt cuộc là quan hệ thế nào. Phàn Trường Ngọc cầm chén trà, nghĩ ngợi rồi đáp. Cũng không hẳn, hôn lễ ngày trước vốn là giả mà. Tay Du Thiển Thiển đang rót trà cho chính mình khựng lại. Nghe Phàn Trường Ngọc nói như vậy, nàng tưởng rằng hiện giờ Phàn Trường Ngọc là không danh không phận đi theo Tạ Chinh. Ánh mắt nhìn Phàn Trường Ngọc trở nên phức tạp mà xót xa. Xin lỗi, ta không cố ý nhắc đến chuyện này. Phàn Trường Ngọc chẳng để tâm, đáp. Không có gì đâu. Thấy Phàn Trường Ngọc thật sự không hề bận lòng, Du Thiển Thiển cũng phần nào yên tâm, rồi lại lắc đầu bật cười, nói. Muội đó đúng là vô tâm thật, chẳng biết là phúc hay họa nữa. Thôi vậy, giờ muội đã có quân công trong người, sau này phong cho một chức quan hưởng bổng lộc triều đình, cũng chẳng cần phải vội nghĩ đến chuyện cưới gả. Phàn Trường Ngọc nghe mà ngơ ngác, không hiểu sao câu chuyện lại đột nhiên rẽ sang chuyện cưới gả. Nàng bèn ho khan hai tiếng, nói. Chuyện đó còn sớm mà. Du Thiển Thiển thở dài, nói tiếp. Vậy muội và hậu gia cứ định sống tiếp như thế này sao? Phàn Trường Ngọc bò đầu, cẩn thận nghĩ về ý tứ của câu sống tiếp như thế này. Đào Thái Phó còn chưa tìm được, Ngụy Nghiêm chưa bị lật đổ, oan khuất của Mạnh gia cũng chưa được rửa sạch. Bao nhiêu chuyện còn bày ra trước mắt. Bọn họ dĩ nhiên phải giải quyết xong hết, rồi mới tính đến chuyện thành thân chứ. Vì thế nàng gật đầu. Dạ, như vậy cũng tốt mà. Nỗi xót xa trong mắt Du Thiển Thiển càng đậm hơn. Nàng ấy giơ tay đánh nhẹ lên cánh tay Phàn Trường Ngọc, trách. Muội đúng là đồ ngốc. Nàng lại thở dài thật sâu, khuyên nhủ. Ta biết hầu gia là bậc anh kiệt hiếm có, nữ tử trong thiên hạ nào mà chẳng mến mộ. Nhưng sớm muộn gì hắn cũng phải cưới vợ. Muội cứ không danh không phận mà ở bên hắn, đến lúc đó người chịu thiệt chỉ có một mình muội thôi. Bây giờ Phàn Trường Ngọc mới hiểu ra, Du Thiển Thiển đã hiểu lầm. Nàng bối rối gãi đầu. Không phải, huynh ấy muốn cưới muội, chỉ là muội thấy chưa phải lúc. Du Thiển Thiển trừng hững, hóa ra nàng lo lắng uổng công nãy giờ. Du Thiển Thiển giả vờ giận dỗi, Phàn Trường Ngọc liền thành thật kể hết thân thế của mình. Sắc mặt Du Thiển Thiển đổi mấy lần, thần tình phức tạp, nói. Ngăn cách bởi mối thù của bậc trưởng bối, mà hầu gia vẫn có thể đối đãi với muội như vậy. Tấm chân tình này quả thật là có trời đất làm chứng. Phàn Trường Ngọc cong môi cười nhẹ, nói. Muội sẽ không để cho chàng cả đời bị lương tâm dày vò đâu, cũng sẽ không để ông ngoại muội mang oan khuất muôn đời. Du Thiển Thiển bị quyết tâm và khí phách của Phàn Trường Ngọc lúc này làm cho cảm động, cũng mỉm cười theo, nói. Vậy thì cứ tiếp tục điều tra đi. Nếu như muội chưa có manh mối, chị bằng thử bắt đầu bằng Tùy Gia xem sao. Phàn Trường Ngọc kinh ngạc hỏi. Tùy Gia sao? Du Thiển Thiển gật đầu. Sau khi được huyết y kể cứu ra, nàng mới biết thân phận thật sự của Tề Mân. Trước kia, nàng chỉ thấy quan hệ giữa Tề Mân và Phủ Trường Tính Vương vô cùng quái lạ. Lan Thị và Triệu Tuân bề ngoài là hạ nhân trong Vương Phủ, nhưng lại luôn đề phòng người của Vương Phủ. Ban đầu, nàng đoán là hai huynh đệ của Tùy Gia bất hòa, dù sao cũng không phải là ruột thịt. Về sau, Trường Tính Vương và Tùy Nguyên Thanh lần lượt thất thế. Tề Mân dẫn nàng và Bảo Nhi diễn một màn ve sầu thoát xác. Thậm chí, giết chết luôn Trường Tính Vương Phi, người vẫn luôn xem y như con ruột. Dù Thiển Thiển càng cảm thấy y thật đáng sợ. Khi ấy, trên mặt y toàn là máu bắn ra lúc giết Trường Tính Vương Phi. Y nhét chui chủy thủ vào tay thi thể còn chưa kịp cứng, giả tạo hiện trường tự sát. Không khéo, nàng vén màn trướng lên trông thấy. Ánh mắt Tề Mân ngẩng đầu nhìn nàng khi đó. Đến nay, mỗi lần nửa đêm nhớ lại, nàng vẫn còn gặp ác mộng. Y giống hệt một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, le lưỡi độc, chỉ chờ thời cơ tung một đòn trí mạng. Du Thiển Thiển nói, ta luôn cảm thấy Tề Mân dường như đặc biệt hận người của Tùy Gia. Năm xưa, Thừa Đức Thái Tử Phi chọn Tùy Gia làm nơi che giấu y, có lẽ cũng không phải là không có nguyên do. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Rời chỗ Du Thiển Thiển, suốt dọc đường trở về, Phàn Trường Ngọc đều thất thần. Tạ Chinh gõ nhẹ ngón tay lên chiếc bàn con trong xe ngựa, hỏi. Đang nghĩ gì đó? Phàn Trường Ngọc đáp. Thiển Thiển nói, Tề Mân dường như rất hận người Tùy Gia. Thừa Đức Thái Tử Phi năm đó đem y giấu ở Tùy Gia, hình như là cũng có toan tính từ trước. Tạ Chinh hơi nheo mắt, nói. Trường Tính Vương đã chết, Tùy Nguyên Thanh còn trong tay ta. Cho bắt được Tề Mân đưa về, nhất định sẽ thẩm vấn kỹ càng. Phàn Trường Ngọc hỏi tiếp. Hồi nãy Thập Nhất tìm chàng, là bên phía Tề Mân có tin tức rồi sao? Tạ Chinh gật đầu. Người của huyết y kỵ đã theo dấu Lý Hoài An, tìm được tung tích của y. Lần trước, huyết y kỵ bao vây Tiểu Trừ, tử sĩ của Lý Gia cùng ảnh vệ hoàng gia bên cạnh Tề Mân đã liều chết đưa y trốn đi, khiến Tạ Chinh mất dấu. Lý Hoài An lén rời khỏi Lư Thành, đi hội hợp với Tề Mân, vừa khéo dẫn đường cho người của Tạ Chinh. Cơn mưa như trút đã ngừng, nước vẫn nhỏ giọt từ mái ngói đổ nát của ngôi miếu hoang. Dưới mái hiên, những vũng nước loang lổ nhuốm một màu đỏ thẫm như son. Xác chết nằm rải rác khắp nơi, máu tươi hòa vào nước mưa, nhuộm đỏ nền đất. Lý Hoài An nằm gục ở cửa miếu, máu trào ra từ khóe miệng. Thấy Tùy Nguyên Thanh chĩa thương về phía Tề Mân. Hắn cố gắng bò dậy muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Hắn chỉ còn biết khàn giọng kêu lên trong tuyệt vọng. Đi hả? Mau đi! Tùy Nguyên Thanh giẫm chân, nghiến lên mu bàn tay của Lý Hoài An. Nhìn hắn đau đớn đến gương mặt méo mó. Cười nhạt, nói. Lý Gia đúng là giỏi nuôi chó trung thành. Tiếc là trung thành nhầm chủ. Gã tiến từng bước về phía Tề Mân đang ngồi bên đống lửa. Dưới mũi thương, tua đỏ thẫm vì máu theo nhịp bước lắc lư. Nhỏ từng giọt máu sền sệt xuống nền gạch miếu hoang. Bên ngoài miếu, huyết y kỵ vừa giải quyết xong đám tử sĩ còn lại. Thấy Tùy Nguyên Thanh định lấy mạng Tề Mân, liền quát lớn. Hầu gia có lệnh, phải bắt sống kẻ này. Tùy Nguyên Thanh quay đầu, nhè răng cười với tên huyết y kỵ vừa lên tiếng. Trong mắt gã lóe lên vẻ điên cuồng và khoái chí của kẻ sắp báo được đại thù. Lệnh của Tạ Chinh hắn thì liên quan gì tới Tùy Nguyên Thanh ta? Tưởng ta sợ thứ độc các người hạ cho ta sao? Giết xong tên tiện chúng này, ta sẽ xuống dưới bồi phụ vương vào máu phi. Mấy người huyết y kỵ xông vào ngăn cản, lại bị gã quét ngang một thương đánh bay ra ngoài. Mũi thương của gã chỉ thẳng vào cổ họng Tề Mân, cười lạnh nói. Mượn danh người khác để sống chui nhủi hơn 10 năm, chắc người cũng chẳng có gì ngôn gì. Tề Mân bình thản gọi. Thanh đệ. Gân xanh trên thái dương Tùy Nguyên Thanh giật mạnh, gã siết chặt cán thương, mũi thương xé toạc da thịt, rạch từ khóe miệng lên gò má Tề Mân, máu tươi lập tức trào ra. Gã gầm lên đầy hung hãn. Ngươi không xứng gọi ta như thế. Cả đời Tùy Nguyên Thanh âm hiểm xảo trá, vậy mà đây là lần đầu tiên gã bị lừa đến mức này. Hơn 10 năm, huynh đệ tình thâm hơn 10 năm, hóa ra tất cả đều là giả. Người huynh trưởng dung mạo bị hủy, tính tình thất thường, nhưng luôn dịu giọng gọi hắn là Thanh đệ, dạy hắn phải chăm chỉ đọc sách, cũng chỉ là giả dối. Khóe miệng Tề Mân rách toạc, gương mặt dính đầy máu, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng. Y cụp mắt, chậm rãi nói. Đến nước này rồi, ta vẫn nên nói với đệ một tiếng xin lỗi. Dù đệ có tin hay không, ta chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương đệ dù chỉ một chút. Câu nói này chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Tùy Nguyên Thanh giận dữ đến cực điểm, thậm chí buông cả trường thương, bước tới túm chặt cổ áo Tề Mân, khản giọng chất vấn. Chưa từng nghĩ tổn thương ta dù chỉ một chút. Là chưa kịp thì có. Mẫu thần ta xem ngươi như con ruột, người sao có thể xuống tay. Câu chất vấn còn chưa dứt, gã bỗng cảm thấy lồng ngực lạnh toát. Một luồng tanh ngọt trào lên cổ họng. Gã cúi đầu nhìn, một lưỡi chủy thủ đã cắm vào ngực trái gã. Chuôi dao nằm gọn trong tay Tề Mân. Gã khó nhọc ngẩng đầu nhìn Tề Mân, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Chưa từng nghĩ tổn thương ta dù chỉ một chút. Tề Mân không chớp mắt, lại đẩy chủy thủ sâu thêm một tấc, lạnh lùng nhìn thân thể Tùy Nguyên Thanh co giật. Lời như vậy mà ngươi cũng tin, chết cũng chẳng oan chút nào. Tùy Nguyên Thanh đã không còn chống đỡ nổi cơ thể, quỳ sụp xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu ẩn ẩn nước. Ta vẫn luôn xem ngươi là huynh trưởng. Tề Mân mặt không cảm xúc, rút chủy thủ ra, không thèm nhìn thi thể ngã sau lưng thêm lần nào, giọng âm u nói. Tất cả đều là nợ mà Tùy gia các ngươi phải trả cho ta. Lý Hoài An nằm ở cửa miếu đã hoàn toàn chết lặng trước biến cố bất ngờ này. Khi Tề Mân bước tới trước mặt hắn, hơi dừng lại một chút, rồi nói. Ban đầu ta tưởng ngươi cùng một phe với bọn chúng. Nếu ngươi đã trung thành với cô sẽ không giết ngươi. Nửa khuôn mặt bị rạch của y đầy máu. Khi cúi thấp nhìn người khác, khiến y trông như ác quỷ khoác da người. Bị y nhìn chằm chằm, Lý Hoài An trong khoảnh khắc cảm thấy toàn thân cứng đờ, không sao động đậy được. Bên ngoài, Huyết Y Kỵ thấy tình hình không ổn, đang định đồng loạt xông lên tấn công Tề Mân, thì trên mái miếu hoang bỗng lại có một nhóm ảnh vệ đáp xuống, ra tay nhanh như chớp, trong chớp mắt ấy đã lấy mạng mấy người Huyết Y Kỵ. Lý Hoài An toát mồ hôi lạnh, ảnh vệ bên cạnh Tề Mân vốn dĩ chưa hề chết sạch. Từ sớm, y đã chuẩn bị hai đường lui. Tề Mân lạnh lùng nhìn ảnh vệ lục soát được tấm lệnh bài huyền thiết từ người một tên Huyết Y Kỵ, nhặt lấy ném cho Lý Hoài An. Ánh mắt như rắn độc, nhìn Lý Hoài An chầm chầm, ra lệnh. Đi đi, đem người của cô về cho cô. Lý Hoài An nhận lấy tấm lệnh bài dính đầy máu, lại ngoái đầu nhìn thi thể Lan Thị. Người ban đầu đã chắn đường thay Tề Mân mà chết bên đống lửa. Chỉ thấy khắp người lạnh toát. Người mà Lý Gia muốn phò tá, nếu thật sự ngồi lên Long ỷ, sẽ là Minh Quân sao? Tạ Chinh dường như không định để Đường Bồi Nghĩa và những người khác biết chuyện hậu nhân của Thái tử Thừa Đức vẫn còn sống. Để tránh lộ tin, tạm thời giấu mẹ con Du Thiển Thiển ở một biệt viện ngoại ô. Trường Ninh nghe nói Bảo Nhi cũng ở Kế Châu, nhất quyết đòi đi gặp. Phan Trường Ngọc nghĩ để hai đứa trẻ ở cạnh nhau bầu bạn cũng tốt. Sau khi báo với Tạ Trinh, nàng liền dẫn Trường Ninh đến biệt viện. Hai đứa trẻ gặp lại nhau, phản ứng lại ngoài dự liệu của Phan Trường Ngọc. Hai đứa không lập tức quấn quýt chơi đùa, mà mắt ai cũng đỏ hoe. Đứng đó không nói lời nào. Phan Trường Ngọc trêu Trường Ninh. Không phải muội đòi đi gặp Bảo Nhi sao? Sao gặp rồi lại không nói gì? Trường Ninh níu một góc áo của nàng, mím môi một lúc, mới nhìn sang Du Bảo Nhi cũng đang đứng cạnh Du Thiển Thiển. Ta không lừa ngươi mà, đúng không? Ta đã nói sẽ bảo A Tỷ và tỷ phu đi cứu ngươi mà, đúng chứ? Phan Trường Ngọc và Du Thiển Thiển đều bật cười. Chỉ có Du Bảo Nhi khẽ gật đầu với Trường Ninh. Ta biết. Du Thiển Thiển nói với Phan Trường Ngọc. Trẻ con lâu ngày không gặp sẽ thấy lạ lắm, để bọn chúng tự chơi một lát, lát nữa là quen ngay thôi. Nàng mời Phan Trường Ngọc vào trong ngồi, để mặc Trường Ninh và Bảo Nhi chơi ngoài sân. Sân viện rất rộng, bên ngoài lại có thủ vệ không lo xảy ra chuyện. Trường Ninh cúi đầu, dùng mũi giày di di trên mặt đất. Trông rõ ràng là không vui. Cũng chẳng phải lý do gì, chỉ là dù Bảo Nhi vốn cao ngang cô bé, nửa năm không gặp, vậy mà đã cao hơn cô bé nửa cái đầu rồi. Bé lôi trong tay ra một đống đồ chơi nhỏ, đưa hết cho Du Bảo Nhi, nói. Đây là bướm bướm mà châu chấu Triệu Thúc Thúc mới làm cho ta đó. Cho ngươi hết nè. Du Bảo Nhi không biết mình đã làm gì cho cô bé không vui, liền hỏi. Người mang muội đi hôm đó có đánh muội không? Nhắc đến chuyện bị Tuyền Nguyên Thanh bắt ra chiến trường, Trường Ninh lập tức hào hứng hẳn lên. Cô bé leo lên ngồi trên một tảng đá, vừa nói vừa khoa tay múa chân. Hắn hung dữ lắm, hắn đặt ta lên con ngựa cao hơn ta mấy cái đầu. Ban đêm đen thui dẫn ta chạy trong núi. Có nhiều người chết lắm, gió trên núi thổi lên nghe giống như quỷ khóc vậy. Sắc mặt của Bảo Nhi tái đi. Hắn mang muội ra chiến trường sao? Trường Ninh lúc này mới nhớ ra chỗ đó gọi là chiến trường, vội vàng gật đầu. Ừ, may mà tỷ phu của ta tới cứu. Tên xấu đó đánh không lại tỷ phu, liền ném ta lên trời, lấy cây thương to bằng miệng chén đâm ta. Bị tỷ phu ta dùng vũ khí to hơn cả cây cột đánh lui. Nói xong, còn giang hai tay ra, khoa trương độ to của vũ khí. Du Bảo Nhi tưởng tượng cảnh Tạ Chinh cưỡi ngựa, vung thứ binh khí to như cột nhà. Cau mày một chút, rồi nói xuôi theo ý của Trường Ninh. Tỷ phu muội lợi hại thật. Trường Ninh lập tức ửng ngực đầy tự hào. A tỷ của ta lợi hại nhất, tỷ phu đứng thứ hai. Sau này ngươi đừng sợ, có người xấu tới ta bảo vệ cho. A tỷ ta bây giờ làm tướng quân đó, quản nhiều người lắm. Tiểu Ngũ Thúc Thúc nè, Tiểu Thất Thúc Thúc, còn có Tiểu Trần Thúc Thúc nữa. Bên trong phòng, Phan Trường Ngọc và Du Thiển Thiển trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài. Hai đứa bé đang ngồi trên bậc thềm, bày la liệt đồ chơi vừa thì thầm gì đó. Du Thiển Thiển mỉm cười, nói. Bảo Nhi trước đây không sợ người lạ, từ khi bị nhốt trong phủ Trường Tĩnh Vương, không biết đã chịu những gì. Mà lúc ta gặp lại, nó không còn hay cười, cũng ít nói. Ta từng tìm bạn chơi cho nó, nhưng nó cũng không phản ứng. Giờ thấy nó có thể chơi cùng với Ninh Ninh, ta mới yên tâm. Phan Trường Ngọc nói. Có lẽ là bị dọa quá rồi. Du Thiển Thiển thở dài, nói. Cả đời này ta chẳng cầu gì nữa, chỉ mong Bảo Nhi được bình an thôi. Phan Trường Ngọc hiểu nỗi lo của nàng ấy, liền an ủi. Tí đừng sợ. Bảo Nhi bây giờ không phải là Dương Nghiệt phản tặc, mà là hậu duệ của Thái tử Thừa Đức. Không ai dám tùy tiện động đến cậu bé đâu. Du Thiển Thiển cười khổ, nói. Người trong cung đó, thật sự dung nổi hậu duệ của Thái tử Thừa Đức sao? Câu hỏi này khiến Phan Trường Ngọc nghẹn lời. Lý Gia hiện đã bắt tay với Tề Mân, muốn ép tiểu hoàng đế thoái vị. Trong mắt tiểu hoàng đế, hậu duệ của Thái tử Thừa Đức e rằng đã là cái gai trong mắt. Phan Trường Ngọc trầm mặc giây lát rồi nói, muội sẽ cố hết sức che chở cho hai mẹ con tỷ. Nàng vốn cũng không có ấn tượng tốt với vị hoàng đế trong cung. Khi phản loạn vẫn còn chưa dẹp yên, chỉ vì để Tạ Trinh yên tâm cưới trưởng công chúa, hoàng đế đã không tiếc dồn một võ tướng trung thành vào chỗ chết. Đối với tiểu hoàng đế, trung hay không trung dường như chẳng quan trọng, chỉ cần cản đường liền sẽ bị trừ khử. Với Tề Mân, kẻ có thể vì lật đổ Ngụy Nghiêm mà liên thủ cùng Lý Gia, bày ra độc kế coi mạng sống muôn vàn tướng sĩ như cỏ rác. Phan Trường Ngọc càng không tin khi y lên ngôi sẽ là minh quân. Có lẽ vì bao nhiêu năm nay, nàng chỉ là một dân thường lo chuyện cơm áo, nên dù kính sợ hoàng quyền, nàng cũng chưa từng mù quáng trung thành. Ngày hôm đó khi trở về, nàng cố ý đi tìm Tạ Chinh. Hắn đang xử lý công văn chất đầy trên bàn. Nàng ngồi bên cạnh ngẩn người. Tạ Chinh hỏi. Có tâm sự sao? Phan Trường Ngọc hỏi thẳng. Nếu hoàng đế muốn giết Bảo Nhi thì sao? Tạ Chinh khẽ cười. Bản thân hắn còn chưa chắc giữ nổi mạng. Hắn lấy một bức thư từ Kinh Thành đưa cho Phan Trường Ngọc xem. Công văn viết cực kỳ rườm ra, nàng đọc đến nhức cả đầu, mãi mới hiểu được ý chính. Lập tức trợn to mắt. Lý gia muốn để Tề Mân công khai xuất hiện trên triều sao? Trong thư viết rằng, Khâm Thiên Giám khi quan sát tin tượng ban đêm, phát hiện đế tình có biến. Trong triều lại có mấy lão thần mặt dày lên tiếng, nói đêm nằm mộng thấy tiên đế. Tiên đế nước mắt giàn giụa, trách cứ việc hậu duệ của Thái tử Thừa Đức lưu lạc dân gian. Giờ đây, khắp kinh thành đều lan truyền tin Hoàng trưởng Tôn chưa chết. Lại nói, mấy năm nay hạn hán lũ lụt liên miên đều là vì thiên tử đức không xứng với ngôi vị. Bá tánh vốn đã bất mãn từ lâu với việc Ngụy Nghiêm dựng lên thứ hoàng quyền giả tạo. Trong mắt quần thần và dân gian, tiểu hoàng đế xưa nay vẫn là kẻ yếu đuối, bất tài. Nay vừa có chỗ để trút giận, thiên hạ liền đồng loạt kêu gào, cho rằng chỉ có hậu duệ của Thái tử Thừa Đức kế vị mới là chính thống. Trước kia, hoàng đế còn dựa vào Lý Gia để kiềm chế Ngụy Nghiêm. Nhưng nay, Lý Gia đã không còn cùng lòng với hắn. Chỉ với chút thực quyền còn lại trong tay, muốn bóp ai cũng chẳng bóp nổi. Tạ Chinh gần như chắc chắn nói. Ngụy Nghiêm cũng đang bày kế trận. Khi Lý Gia lộ hết ác chủ bài, chính là lúc Ngụy Nghiêm thu lưới. Kinh thành, hoàng cung. Dưới bậc thềm, trước long án trong ngự thư phòng, tấu chương đã bị ném vung vãi khắp nơi. Những vật có thể đập phá cũng đã sớm bị đập nát không còn thứ gì nguyên vẹn. Phản rồi, tất cả đều muốn phản. Không còn đồ vật gì để ném, hoàng đế Tề Thăng giận dữ lật cả long án xuống đất. Long bào rộng lớn kéo lê trên sàn. Hắn không để ý giẫm trúng, trượt chân ngã nhào. Thái dương đập mạnh vào bậc đá, máu lập tức trào ra. Cơn thịnh nộ lúc này đối lập hoàn toàn với sự mừng như điên khi vừa nhìn thấy Lý Gia dân sớ buộc tội Ngụy Nghiêm. Hóa ra, việc Lý Gia bắt đầu vặn ngã Ngụy Nghiêm không phải vì nghe theo ý hắn, mà sớm đã mang dị tâm. Thái giám hầu cận bên cạnh sợ hãi, vội vàng chạy tới đỡ, nói: Bệ hạ, người có sao không? Tề Thăng hất mạnh tay tên thái giám định đỡ mình, ánh mắt âm u chỉ thẳng vào mặt thái giám, giọng lạnh lẽo: Trẫm biết mà, các người chưa từng coi trẫm là thiên tử thật sự, trẫm biết hết. Thần tình của hắn hung dữ như muốn nuốt sống người khác. Tên thái giám bất chấp vết thương bị mảnh sứ vỡ cứa vào khi ngã, vội quỳ sụp xuống tỏ lòng trung. Bệ hạ, lòng trung thành của lão nô đối với bệ hạ trời đất chứng giám. Tề Thăng chẳng buồn để ý, chỉ gần như lẩm bẩm một mình. Tạ Chinh dám kháng chỉ của trẫm, Lý gia cũng muốn dựng một con rối khác để thay thế trẫm. Nói đến đây, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, gào lên điên loạn. Trẫm mới là chân long thiên tử, ngoài trẫm ra ai cũng đừng hòng ngồi lên long ỷ đó. Tên thái giám ngây người nhìn dáng vẻ thất thố của Tề Thăng. Có khoảnh khắc thậm chí hoài nghi, vị hoàng đế này có phải đã phát điên rồi không? Nhưng Tề Thăng lại kéo lê bộ long bào rách toạc cả tay áo, đi đi lại lại trong ngự thư phòng. Kim quang trên đầu lệch hẳn sang một bên, hắn cũng mặc kệ chỉ lẩm bẩm mãi. Vẫn còn cách mà. Thái giám nhìn bộ dạng điên dại ấy mà tim đập chân run. Nghĩ đến những lời bàn tán trong triều và ngoài dân gian, ông ta lặng lẽ tính truồng khỏi ngự thư phòng. Đã ra tới gần cửa, vậy mà không biết lúc nào Tề Mân đã để ý tới, nghiêng đầu nhìn ông ta. Ngươi định đi đâu đó? toàn thân thái giám toát mồ hôi lạnh. Dù sao cũng đã hầu hạ trước ngự nhan nhiều năm, ông ta cố giữ giọng không run. Lão nô thấy bệ hạ phiền muộn trong lòng, định đi pha cho bệ hạ ấm trà. Thế à? Tề Thăng dường như chẳng tin. Hắn rút thanh Long Tuyền bảo kiếm từ trên giá bên cạnh, kéo lê mũi kiếm trên bậc thềm, từng bước tiến về phía lão thái giám. Lão thái giám hồn vía lên mây, chân mềm nhũn không đứng nổi, ngã quỵ xuống đất, vừa bò vừa lùi dập đầu van xin. Lão nô thật sự chỉ muốn đi pha trà cho bệ hạ thôi mà. Tề Thăng nhìn lão, cười, nói. Pha trà thì cứ đi pha trà, run rẩy như thế làm cái gì? Mũi kiếm sắc nhọn lập tức đâm thẳng vào chân thái giám. Lão ta hét lên thảm thiết. Tề Thăng chỉ cảm thấy luồng ác ý gào thét trong đáy lòng, cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết. Toàn thân hắn như được giải tỏa, từng lỗ chân lông đều trở nên khoan khoái. Tâm trạng của hắn cực tốt, lại đâm thêm một nhát nữa. Đến khi máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả lông bào minh hoàng trên người, hắn mới thỏa mãn nở nụ cười. Màu sắc đẹp thật, chẳng trách 800 thần kỵ dưới trướng Tà Chinh lại gọi là huyết y kỵ. Lão thái giám đầu đến co giật toàn thân, tay chân bò quạng cố bò ra ngoài. Nhưng phía sau, Tề Thăng như vừa tìm được món đồ chơi mới, cầm luôn thanh Long Tuyền kiếm như dao, hai tay nắm chặt chuôi, chém xuống liên hồi. Chẳng khác nào bổ dưa chẻ củi, chỉ bằng một bụng hung tàn mà trút sạch lên người lão. Từ lúc đầu còn kêu trung thành, xin tha. Về sau, lão thái giám đã chẳng thể thốt nổi thêm một lời cầu xin nào nữa. Tề Thăng chém đến khi hai tay mỏi nhừ mới dừng lại. Nhìn đống thi thể đã bị mình chém thành một vũng huyết nhục. Hắn ném thanh kiếm sang một bên, gọi tiểu thái giám vào thu dọn. Còn bản thân thì quay về long ỷ ngồi xuống thở dốc. Mấy tiểu thái giám vừa bước vào điện, thấy giữa sảnh là một bãi máu thịt. Ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, nôn mửa liên hồi. Tề Thăng nhìn bộ dạng thảm hại của bọn họ, dường như cũng thấy thú vị lắm. Cuối cùng cười lớn thành tiếng. Cao Công Công có dị tâm với trẫm, chết cũng chưa hết tội. Kẻ nào dám sinh dị tâm với trẫm, kết cục chính là như thế. Một đám tiểu thái giám mặt xám như tro, vội quỳ rạp xuống đất dập đầu tỏ lòng trung. Tề Thăng vô cùng hài lòng nhìn cảnh đó, chỉ thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Đây chính là mùi vị quyền lực mà hắn hằng khao khát. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, Lý gia, Tạ gia, tất cả đều phải quỳ rạp dưới chân hắn, cúi đầu bảy đuôi cầu xin. Chỉ là trước khi đến ngày đó, hắn vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn thêm một thời gian. Trút xong cơn hung bạo, Tề Thăng cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Gương mặt hắn phủ một tầng âm u, nói: Người đâu? Hầu trẫm thay y phục. Đêm thu dần trở lạnh, tiếng ve cuối mùa nghe thê lương não nục. Từ khi bị Lý Gia buộc tội cấu kết loạn đảng, Ngụy Nghiêm liền lấy cớ bệnh nặng không còn lên triều. Ánh trăng rải xuống con đường lát đá trong viện một lớp trắng nhạt như sương, trông tựa như một trận tuyết đầu mùa vừa phủ qua. Cửa sổ thư phòng hắt ra một đốm đèn leo lét. Người hầu vượt qua tầng tầng dũng sĩ canh giữ bên ngoài viện, đẩy cửa bước vào. Cúi người, bẩm với lão giả đang ngồi trước bàn con đánh cờ với chính mình. Tướng già, có khách quý tới. Ngụy Nghiêm bị cắt ngang thế cờ, mí mắt đầy nếp nhăn khẽ nhất. Ánh nến bên bàn cờ hắt lên gương mặt ông vẻ uy nghiêm tự nhiên. Không giận mà vẫn khiến người khác phải dè chừng. Lão phù đã dặn rồi, ai đến cũng không gặp. Người hầu hai tay nâng một vật lên cho ông xem. Đó là một chiếc vòng ngọc dương chi chạm hình rồng, vật tùy thân của hoàng đế. Ngụy Nghiêm chỉ liếc vào một cái rồi thu mắt lại, dường như chẳng để tâm. Trong chốc lát ấy, ông đã nhớ ra nước cờ ban nãy định đi. Hai ngón tay gậy mà chắc nịch, kẹp quân đen đặt xuống bàn cờ. thấy cờ đang giằng co lập tức xoay chuyển. Ông thản nhiên nói, học lão già họ Lý bao nhiêu năm mà vẫn chẳng giữ nổi chút bình tĩnh nào. Người hầu không dám đáp, chỉ đứng đợi lệnh. Nguyễn Nghiêm nói, hắn đã tới thì cho vào đi. Một lát sau, Tệ Thăng khoác áo choàng rộng mặc thường phục xuất hiện trước thư phòng của Nguyễn Nghiêm. Hắn vừa định bước vào, nhưng các dũng sĩ trong viện đã dẫn kích ngăn lại không cho tiến thêm. Sắc mặt của Tề Thăng khó coi, đứng sững tại chỗ một hồi. Nghĩ đến việc Lý Gia sắp làm, hắn lập tức chẳng còn bận tâm thể diện gì nữa, giống như bao lần trong mười mấy năm qua từng hạ mình trước mặt Nguyễn Nghiêm. Đưa tay che mặt bật khóc, nói, thừa tướng, cứu trẫm, Lý Gia muốn phế trẫm, lập quân chủ khác. Trong thư phòng không một tiếng đáp. Qua bóng người hắt lên lớp giấy dán cửa, Tề Thăng nhận ra Ngụy Nghiêm vẫn đang một mình đánh cờ. Tề Thăng nghiến răng, tiếp tục vừa khóc vừa cầu xin. Thừa tướng, trẫm sẽ nghe lời. Những chuyện trước kia đều là do Lý Gia che mắt trẫm. Trẫm hiểu rồi, chỉ có thừa tướng là thật lòng vì trẫm. Lý Gia còn định vu cho thừa tướng tội cấu kết loạn đảng. Trẫm nhất định sẽ thay thừa tướng đòi lại công đạo. Những lời ngon ngọt nào có thể nghĩ ra, Tề Thăng đều nói ra hết. Nhưng bóng cười trong thư phòng vẫn như chẳng hề nghe thấy. Đến lúc này, Tề Thăng mới thật sự sợ hãi. Nghĩ đến việc mình có thể bị kéo xuống khỏi ngôi vị, thậm chí bị âm thầm xử chết. Hắn cũng chẳng còn tâm trí nói lời ngon tiếng ngọt nữa. Chỉ nghẹn ngào, nước mắt nước mũi giàn giụa. Cửa thư phòng mở ra từ lúc nào hắn cũng không hay. Cho đến khi giọng nói trầm dày, uy nghiêm của Ngụy Nghiêm xuyên qua màn đêm lạnh buốt lọt vào tai hắn. Bệ hạ là thiên tử nên có phong thái của thiên tử. Bệ hạ là thiên tử thì nên có phong thái của thiên tử. Tề Thăng vội ngẩng đầu. Chỉ thấy Ngụy Nghiêm mặc áo vải thô bình thường, khoanh tay đứng trước cửa thư phòng. Khí độ lại ung dung trầm ổn như núi sâu hồ thẳm. Hắn lập tức như chó nhà có tang, vội vã lấy lòng. Thừa tướng cứu trẫm. Ngụy Nghiêm lạnh giọng cắt ngang. Phản tặc đã áp sát kinh thành, hay là Lý Tuy ép bệ hạ thoái vị? Lý Tuy chính là tên húy của Lý Thái Phó. Tề Thăng ấp úng, chẳng thốt nổi lời nào. Bao nhiêu năm nay, nỗi sợ Ngụy Nghiêm dường như đã trở thành bản năng khắc sâu trong xương cốt của hắn. Ngụy Nghiêm hỏi tiếp. Hoàng thành vẫn còn, cung thành vẫn yên. Bệ hạ sợ cái gì? Giọng của ông không cao, nhưng lại khiến Tề Thăng thấy ngạt thở. Dẫu vậy, chỉ với mấy lời đó, Tề Thăng cũng coi như đã yên tâm được một nửa. Hắn lại bày ra dáng vẻ hoảng hốt như đứa trẻ làm sai, luống cuống nhìn Ngụy Nghiêm. Là trẫm tối nay thất thố. Ngụy Nghiêm xoay người đóng cửa, nói, nếu đã vậy, bệ hạ nên hồi cung đi. Thủ tướng, Tề Thăng bật gọi. Người hầu tiến tới, cung kính làm động tác mời, nhưng thái độ lại cứng rắn không cho từ chối. Tề Thăng nhìn cánh cửa thư phòng đã đóng, nói vọng vào. 17 năm trước là thủ tướng đưa trẫm lên ngôi. Trẫm biết, trên đời này chỉ có thủ tướng là mãi mãi một lòng với trẫm. Trên cõi đời này, trẫm chỉ tin mỗi thừa tướng. Ngoài sân không còn nghe tiếng Tề Thăng nữa. Hắn đã bị người hầu dẫn đi xa. Ngụy Nghiêm ngồi trước bàn cờ, đáy mắt xưa nay khó dò, hiếm khi lộ ra một tia căm ghét ăn sâu tận xương tủy. Không rõ là ông căm ghét Tề Thăng hay căm ghét cái kiểu miệng lưỡi dối trá ấy giống hệt như một người cũ. Rất lâu sau, ông mới lên tiếng. Lý già đã muốn để hoàng trưởng tôn lộ diện trước thiên hạ. Vậy thì chọn từ đại lao một kẻ giống hình dáng rồi đưa ra. Nếu thật là hậu duệ của thái tử thừa đức, ắt sẽ không thể thờ ơ. Gần đây, Tạ Chinh luôn bận rộn. Ngay cả ở trong quân doanh, Phan Trường Ngọc cũng hiếm khi gặp được hắn. Thỉnh thoảng nàng vòng vo hỏi thăm Đường Bồi Nghĩa, ông ấy cũng bảo là không rõ, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại khiến nàng thấy không được tự nhiên, đành không dám hỏi thêm. Những tướng sĩ lập công sắp vào kinh nhận phong thưởng. Hôm nay đại quân đang bận rộn chuẩn bị. Có Đường Bồi Nghĩa và hạ phó tướng lo liệu, Phan Trường Ngọc cũng được dịp thảnh thơi. Đêm ấy, nàng ngủ trong phòng mình. Cảm thấy có người đến gần, nàng lặng lẽ điều hòa hơi thở. Khi đối phương sắp chạm tới giường, nàng chộp lấy cổ tay người đó bẻ ngược ra sau. Định gầy xuống giường khống chế. Ai ngờ, bị móc vào sau đầu gối hất một cái. Trọng tâm chao đảo, cả hai cùng ngã xuống. Tạ Trinh vừa ôm gầy được người vào lòng liền không buông. Giọng thoáng mệt nhưng vẫn khen. Cảnh giác không tệ. Ngay khoảnh khắc bị siết ngang eo, Phan Trường Ngọc đã đoán ra là hắn. Nàng giãy hai cái không thoát, bèn thúc khuỷu tay vào ngực hắn, hỏi. Mấy hôm nay chàng đi đâu? Nghe nàng hỏi thế, trong bóng tối Tạ Trinh mở mắt ra. Nàng tìm ta sao? Ở Kế Châu, hắn chỉ có hai chỗ thường lui tới, quân doanh và phủ thành chủ. Sau khi hai người hòa hảo, trừ chuyện công sự, Phan Trường Ngọc hiếm khi chủ động đi tìm hắn. Bị hỏi thẳng như vậy, nàng hơi mất tự nhiên, nói. Mấy ngày liền không thấy mặt chàng nên thuận tiện hỏi thôi. Tạ Trinh không vạch trần, lén hôn trộm lên má nàng hai cái mới buông tay, nói. Có vài việc phải xử lý, đi triệu tập người sắp xếp một phen. Phan Trường Ngọc hỏi tiếp. Chuyện gì? Tạ Trinh vừa cởi vạt áo của nàng vừa nói. Bên kinh thành truyền tin về, có thuộc hạ năm xưa theo ông ngoại nàng Vận Lương chưa chết. Chỉ là vẫn bị Ngụy Nghiêm khống chế. Vừa nghe nhắc tới chuyện Vận Lương năm xưa, lòng Phan Trường Ngọc đã bị kéo đi mất. Đến khi vai chợt lạnh lạnh, nàng mới chợt nhận ra Tạ Trinh đang làm gì. Vội vỗ mạnh lên mu bàn tay hắn, quát. Chàng làm gì đó? Cái đánh này thật là oan uổng cho Tạ Trinh. Hắn đặt một hộp sắt nhỏ vào tay nàng, nói. Ta bảo người tìm cho nàng thuốc mờ sẹo. Đang định bôi cho nàng đây. Phan Trường Ngọc trừng mắt, giọng bẩn dữ dằn. Có thuốc thì đưa cho ta, ta tự bôi là được. Không nói tiếng nào tự nhiên cởi áo người ta là sao? Mấy hôm nay, Tạ Trinh bận rộn lo thu xếp người hội kinh thăm dò tình hình. Còn đích thân quay về Tạ gia ở Huy Châu một chuyến. Đường xa gấp gáp, thân thể vốn đã mệt mỏi. Về tới Kế Châu, hắn tới chỗ nàng, chỉ là muốn đưa thuốc, tiện thể ôm nàng ngủ bù một lát. Những ngày này, mỗi khi lòng rối như tơ vò, chỉ cần ở cạnh nàng, hắn liền có thể yên tĩnh lại. Nhưng giờ thấy nàng giật mình cảnh giác đến như vậy, đề phòng như con hổ xù lông. Ánh mắt hắn bỗng tối sẫm. Hắn ghì nàng vào lòng, hôn từ trên xuống dưới một lượt, rồi nghiến răng cắn lên vai nàng một cái. Là tại nàng chọc ta. Cú cắn ấy không nhẹ, Phan Trường Ngọc đau đến nhăn nhó, liền kéo áo hắn xuống định cắn trả. Hắn hình như vừa tắm xong mới tới. Trên người không có mùi mồ hôi khó chịu, trái lại còn phản phất hương thơm dịu nhẹ. Hai chiếc răng nanh nhỏ của nàng siết chặt, đổi lấy một tiếng rền khẽ của hắn. Cả người hắn căng cứng như đá. Giọng của Tạ Trinh đã khác thường. Ban đêm giọng hắn vốn trầm, Phan Trường Ngọc không nhận ra. Nàng còn chưa nguôi giận, cắn vai hắn rồi cọ cọ lầm bầm. Chỉ mình chàng được phép cắn tao thôi sao? Đúng là đồ chó. Ngay sau đó, nàng bị Tạ Trinh lật ngược xuống dưới, hai người đổi vị trí. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ nhìn nàng một cái rồi cúi xuống hôn dữ dội. Vừa hung hăng vừa cuồng nhiệt. Một tay hắn luồn vào trong vạt áo đã bị cởi ra của nàng. Ngày thường ở trong quân để tiện hành động, Phan Trường Ngọc thường quấn chặt trước ngực. Ban đêm nghỉ ngơi thì tháo ra. Tạ Trinh không biết thói quen này, tưởng nàng vẫn còn mặc áo trong. Khi bàn tay đầy vết chai chạm phải một mảng mềm ấm nặng trĩu, cả hai đều sững người. Phan Trường Ngọc theo phản xạ nhấc chân đá hắn, lại bị hắn thuận thế giữ chặt. Hắn vùi mặt vào cổ nàng thở dốc, hơi thở nóng rực như lửa. Phan Trường Ngọc xấu hổ lẫn tức giận đến phát run, quát khẽ. Chàng tránh ra coi. Tạ Trinh không đáp, nàng chỉ cảm thấy hắn lại bóp nhẹ một cái. Toàn thân lập tức như bóp khói, nàng mắng. Đồ hả lúc. tiếng động tiếp theo chẳng khác gì sắp phá giường. Không biết ai đá trúng khung giường, cả chiếc giường lắc lư như sắp rã ra. Triệu đại nương đi tiểu đêm, nghe thấy động tĩnh trong phòng phàn Trường Ngọc, thì gõ cửa hỏi. Trường Ngọc à, trong phòng con có chuyện gì vậy? Phàn Trường Ngọc nghiến răng đáp. Có chuột vào trong phòng, con đang đánh chuột thôi. Triệu đại nương khó hiểu hỏi. Đánh chuột sao không thắp đèn? Phàn Trường Ngọc đành bị tiếp. Con, mắt con tinh lắm, không cần thắp đèn. Chuột bị con đánh chết rồi, đại nương về ngủ đi. Triệu đại nương đành dặn nàng ngủ sớm rồi mới quay về phòng. Vừa rồi dặn con một trận, Phàn Trường Ngọc đã toát mồ hôi. Tay chân hai người quấn lấy nhau, chẳng ai chế ngự được ai. Lồng ngực nàng vẫn còn phập phồng dữ dội theo từng nhịp thở. Lúc nãy, Tạ Trinh bị nàng túm vai cắn, áo bào cũng bị kéo xộc xệch. Giờ một tay hắn bẻ ngược tay nàng ra sau, ghì nàng xuống giữa đệm chăn. Những chỗ da thịt chạm nhau đều nóng ran như lửa, nóng đến mức tưởng như huyết nhục dưới da cũng sôi lên. Tay còn lại của Phàn Trường Ngọc chống dưới cằm hắn, nói là lưỡng bại câu thương cũng chẳng sai. Nàng nói nhỏ, ta đếm đến ba, cùng buông tay. Tạ Trinh khàn giọng đáp. Được. Phàn Trường Ngọc bắt đầu đếm. Một, hai, ba. Đếm xong, chẳng ai buông ai. Phàn Trường Ngọc tức giận. Sao chàng không giữ lời? Tạ Trinh nói tỉnh bơ. Nàng cũng đâu có buông đâu. Cả hai cùng im lặng. Một lúc sau, Phàn Trường Ngọc lên tiếng trước. Dù sao cũng phải có người nhường trước chứ, chẳng lẽ cứ thế này cả đêm? Cũng không phải là không được. Vừa nghe câu ấy, nàng suýt sụ lòng trở lại, gắt. Chàng mơ đi, suốt ngày chỉ toàn biết chiếm tiện nghi của người ta. Giọng Tạ Trinh khàn hẳn. Vạt áo trước của ta bị nàng xé rách rồi. Đó là tại đánh nhau mà rách, chứ ta đâu có ý đồ gì với chàng. Hai mắt Phàn Trường Ngọc như tóe lửa. Không khí lặng đi chừng một hai nhịp thở. Tạ Trinh đột nhiên nói thẳng. Là ta có ý đồ với nàng. Phàn Trường Ngọc sững người, không ngờ hắn lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Nàng lắp bắp. Chàng biết là tốt. Ai ngờ hắn lại hỏi. Vậy nàng nói xem, phải làm sao đây? Nàng trừng mắt với hắn. Tất nhiên là lập tức buông ra rồi đi khỏi phòng của ta. Tay nàng vẫn chống dưới cầm hắn. Không biết hắn xoay sở kiểu gì, nàng chỉ thấy hắn nghiêng đầu một cái. Sự khống chế của nàng trượt mất. Ngược lại, bàn tay ấy bị hắn cắn nhẹ một cái. Tạ Trinh nhìn nàng, hạ giọng. Nằm mơ. Phàn Trường Ngọc tức đến cạn lời. Dằn co lâu như vậy, Tạ Trinh chắc là cũng mệt. Hắn hôn lên vai nàng thêm hai cái, rồi kéo lại vạt áo cho nàng, ôm nàng vào lòng, giọng đầy mỏi mệt. Đừng động, để ta ôm nàng ngủ một lát. Tảng sáng ta phải đi rồi, nửa tháng nữa mới về. Vừa nghe hắn mới về đã lại đi nửa tháng nữa, cơn bực trong lòng Phàn Trường Ngọc tan đi quá nữa. Nàng rốt cuộc không dãy nữa, chỉ hỏi. Đi đâu? Tạ Trinh nằm nghiêng, cầm tựa trên vai nàng, hít mùi hương quen thuộc nơi nàng, nói khẽ. Vào kinh một chuyến. Dù tin tức kia là thật hay giả, nhưng chuyện liên quan đến Trần Tướng Cẩm Châu, ta phải tự mình tra cho rõ. Phàn Trường Ngọc im lặng một lát, rồi nói. Nếu liên quan đến việc bận lương của ông ngoại ta năm đó, ta đi cùng chàng. Trong bóng tối, Tạ Trinh mở mắt. Sự thật của 17 năm trước không chỉ liên quan đến hắn, mà còn liên quan đến người trước mặt. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, lờ mờ vẽ ra đường nét gương mặt Phàn Trường Ngọc. Trong mắt nàng là vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Một tay Tạ Trinh vẫn đặt bên eo nàng. Qua lớp áo mỏng, hắn mơ hồ chạm được vết sẹo gồ lên nơi bụng nàng. Chuyến đi này chưa biết có phải là cái bẫy hay không. Đám tử sĩ tinh nhuệ trong tay Ngụy Nghiêm e là chẳng kém đội ảnh vệ hoàng gia bên cạnh Tề Mân. Hắn nói, nàng đợi thánh chỉ của tiểu hoàng đế ban xuống rồi hãy theo đại quân về kinh. Theo ta lén vào kinh không có chiếu lệnh, bị phát hiện là sẽ chém đầu đó. Phan Trần Ngọc trừng hắn. Chàng tưởng ta sợ sao? Tạ Trinh hiểu tính nàng, khẽ cong môi, ánh mắt dịu lại. Hắn vùi vào mái tóc nàng hít sâu mấy cái, rồi nói. Ta biết nàng không sợ, nhưng chuyện gì cũng phải chuẩn bị đường lui. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo nơi vòng eo nàng, nói. Mẹ con Hoàng Trọng Tôn vẫn ở biệt viện, nàng ở đây ta yên tâm hơn. Nếu chuyến này ta trúng kế, Bạc Vô âm tính giống thầy ta khi trước. Nàng cầm lên bài này có thể điều động huyết y kỵ và người của Tạ gia ở Huy Châu. Đến lúc thật sự hết đường, đừng vội vào kinh. Hãy thuyết phục Đường Bồi Nghĩa cùng Ủng Lộc Hoàng Trọng Tôn. Có huyết mạch của Thái tử Thừa Đức, dù các nàng cố thủ ở Tây Bắc, triều đình cũng không dám dễ dàng gán cho các nàng tội danh phản đảng. Bàn Trường Ngọc cảm thấy trong tay mình bị nhét vào một tấm lệnh bài hình bầu dục còn vương hơi ấm của hắn. Lòng nàng nhất thời nghẹn nghẹn, nàng quay đầu nhìn hắn. Còn chàng thì sao? Tạ Trinh thấy rõ nỗi lo trong mắt nàng, kéo nàng vào lòng ôm thật chặt. Ta chỉ nói tình huống xấu nhất thôi. Ngụy Nghiêm chưa có bản lĩnh khiến ta đi mà không về đâu. Một tay Phan Trường Ngọc vẫn nắm lệnh bài, trong lòng rối bời. Nàng vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc của hắn, giọng nghẹn nghẹn. Nhất định phải cẩn thận đó. Vạt áo trước ngực Tạ Trinh vốn đã bị kéo lỏng, người trong lòng áp má lên, hơi thở khi nói chuyện đều phả hết lên lòng ngực hắn. Tuổi trẻ huyết khí phương cương, bên cạnh lại là người đặt nơi đầu quả tim. Hắn nhẫn nhịn, rồi lại nhẫn nhịn, yết hầu trượt lên xuống mấy lần. Nhìn màn giường tối đen, gần như buông xuôi, nói. Nàng lo như vậy, hay là để ta để lại cho Tạ gia một đứa? Chút ấm áp trong lòng Phan Trường Ngọc sững lại. Nàng mặt không đổi sắc, thò tay véo mạnh vào eo săn chắc của hắn, đổi lấy một tiếng rên cười khẽ. Mưu sát vi phu à? Nàng cần định véo thêm cái nữa thì bị hắn bắt lấy tay. Ban đầu chỉ là đẩy qua đẩy lại đùa giỡn đôi chút. Đến sau, khi tay chân nàng bị ghì chặt xuống giường, Tạ Trinh chống người nhìn nàng vài nhịp, rồi lại cúi xuống hôn nàng. Mái tóc dài buông xuống của hắn thỉnh thoảng lướt qua cổ vai nàng, lạnh lạnh lại ngơ ngứa. Khác với mấy lần trước, hắn không còn vội vã, từng nụ hôn chậm rãi, kiên nhẫn, dịu dàng như đang dụ dỗ. Mà Phan Trường Ngọc, quả thật, cũng bị hắn mê hoặc. Sáng hôm sau, khi Phan Trường Ngọc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ đổ vào phòng hơi chói, nàng nheo mắt khó chịu. Trên ngực nặng nặng như có thứ gì đè lên. Vừa định thần nhìn kỹ, nàng mới phát hiện Trường Ninh đang đè lên chăn nằm sấp trên người mình. Triệu Đại Nương đã giúp con bé rửa mặt chải đầu sạch sẽ. Giờ tóc nó đã dài hơn, hai búi hai bên được buộc ngay ngắn, còn cài thêm hai bông hoa nhung nhỏ đính chuông. Hai bàn tay mũm mĩm chống cằm. Trường Ninh cười tít mắt, nói. Hôm nay A Tỷ là đồ lười nha, mặt trời phơi tới mông rồi mới chịu dậy. Phan Trường Ngọc vẫn còn ngái ngủ, theo phản xạ định đưa tay xoa đầu con bé. Nhưng ký ức đêm qua chợt ùa về, nàng khựng lại giữa chừng, không dám thò tay ra khỏi chăn nữa, sắc mặt thoáng mất tự nhiên. Nàng nói. Hôm nay A Tỷ đúng là lười thật. Ninh giúp A Tỷ đi lấy nước rửa mặt được không? Giọng nàng hơi khàn vì vừa ngủ dậy. Hiếm khi được Phan Trường Ngọc sai bảo, Trường Ninh nghe vậy liền ngoan ngoãn dạ một tiếng. Nhảy xuống giường xỏ giày, bưng chậu đồng trên kệ gỗ, lạch bạch chạy xuống bếp tìm Triệu Đại Nương. Trong phòng không còn ai, Phan Trường Ngọc mới vén chăn ngồi dậy. Áo lót mặc hờ hững trên người, những vết đỏ lộn xộn kéo dài từ cổ xuống tận vai. Trước ngực cũng còn đau âm ỉ, chắc là bị răng cắn trúng rồi. Nàng chán nản xoa nhẹ mái tóc rối, lòng thầm than không biết tối qua vì sao lại thành ra như thế. Định thay quần áo, nhưng ánh mắt vừa chạm tới đầu ngón tay phải, nàng lại nhớ tới những gì Tạ Trinh đã để lại trên tay mình đêm qua. Dù đã rửa sạch rồi, nàng vẫn theo bản năng chùi lại lên đống quần áo thay ra. Mà phải rồi, đêm qua hắn còn dùng chính chiếc áo lót của nàng để lau tay cho nàng nữa. Sao vẫn còn sót lại thứ gì bị Trường Ninh nhìn thấy, nàng đảo mắt khắp phòng tìm chiếc áo lót bị làm bẩn tối qua. Đến khi thấy nó đã được giặt sạch, vơi gần khô trên giá gỗ, nàng mới thở phào. Ngay sau đó, trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn còn giặt sạch giúp nàng rồi mới đi sao? Hai má nóng ran, Phan Trường Ngọc xoa xoa mặt. Trước khi Trường Ninh quay lại, nàng vội mở hòm quần áo, lấy giải bụt ngực quấn sơ qua. Vì mặc quân phục cho tiện, nàng vốn vẫn quen bụt ngực. Chỉ là hôm nay hơi đau, lúc quấn dây, nàng liếc nhìn, đầu ngực sưng đỏ cả lên. Mím chặt môi, nghĩ tới đoạn sau đêm qua hỗn loạn thế nào. Nàng vừa xấu hổ vừa bực bội, thầm mắng Tạ Chinh một trận trong lòng. May mà trời đã sang thu, nàng chọn một chiếc áo cổ cao để che đi những dấu vết trên cổ. Thế nhưng lúc ăn cơm, Triệu Đại Nương vẫn tinh mắt nhận ra. Lại nhớ tới tiếng động tối qua, bà liền hỏi. Trường Ngọc à, sao từ lúc con về từ Sùng Châu tới giờ không thấy Ngôn Chính ở đâu vậy? Phan Trường Ngọc lập tức nghẹn một miếng cơm nơi cổ họng. Trước kia, sợ Triệu Đại Nương lo lắng, chuyện nàng và Tạ Trinh chia tay nàng chưa từng nhắc. Còn thân phận thật sự của hai người, vì không biết bắt đầu từ đâu, đến giờ nàng vẫn chưa nói rõ với vợ chồng họ. Lúc này, chỉ có thể dùng đũa chọc chọc hạt cơm trong bát, ậm ừ nói. Chàng theo đại quân đi Khang Thành dẹp tàn dư của phản tặc, đợi khi đại quân hồi kinh chắc là chàng cũng về ạ. À? Sắc mặt của Triệu Đại Nương thoáng trở nên là lạ. Nghĩ tới vết tích trên cổ nàng, bà đành hỏi vòng. Hai đứa không cãi nhau đâu chứ? Phan Trường Ngọc ngơ ngác. Dạ không có. Thấy nàng như vậy, Triệu Đại Nương càng sốt ruột, do dự hỏi tiếp. Vậy sau này con định chỉ sống với thằng bé Ngôn Chính hay là... Phan Trường Ngọc hiểu lầm, thẳng thắn đáp. Đương nhiên là con phải chăm lo cho Ninh Ninh và Đại Nương chứ. Đại Nương với Đại Thúc là nửa người thân của con, làm sao con bỏ hai người được? Triệu Đại Nương sốt ruột vỗ đùi nói. Ai hỏi còn cái đó đâu. Ý ta là con có học mấy kẻ đàn ông bạc tình, trong nhà một đống, bên ngoài cũng một đống không? Tạ Ngũ đang quét sân và Tạ Thất đang chơi với Trường Ninh, nghe thấy câu này đều hoảng hốt. Lần này thì Phan Trường Ngọc bị nghẹn thật, nàng đấm ngực dậm chân, mặt đỏ bừng, suýt nghẹn đến tím tái. Ê, cái con bé này ăn từ từ thôi, hỏi có một câu mà cũng nghẹn cho được. Triệu Đại Nương thấy vỗ lưng không ăn thua, vội rót một chén trà đưa cho nàng. Uống hết một chén, Phan Trường Ngọc mới thở lại được. Nàng khó hiểu hỏi. Đại Nương nói linh tinh gì vậy chứ? Triệu Đại Nương liếc nhìn ra sân, thấy Tạ Ngũ và Tạ Thất mỗi người làm một việc mà tai đều vẫn lên đang nghe, bèn chỉ vào cổ của mình. Phan Trường Ngọc vội kéo kín cổ áo, biết không giấu nổi nữa, nhưng lại xấu hổ vì mấy dấu vết kia, nàng cúi đầu lý nhí nói. Tối hôm qua, Ngôn Chính có về. Triệu Đại Nương mừng rỡ hẳn lên. Vậy người đâu rồi? Phan Trường Ngọc uống cạn chén trà, đáp. Lại đi rồi ạ. Sợ Triệu Đại Nương hỏi thêm, nàng đặt chén xuống, đứng dậy. Đại Nương đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, trong quân còn có việc, con đến doanh trại trước đây. Thực ra, gần đây trong quân chẳng có việc gì. Nàng chỉ sợ mang cái cổ đầy vết thế này bị người ta nhìn thấy thì ngượng, nên tiện đường sang biệt viện thăm mẹ con Du Thiển Thiển. Ngày thứ ba sau khi Tạ Trinh rời đi, Phan Trường Ngọc nghe Tạ Ngũ nói người của Huyết Y Kỵ đã bắt được Lý Hoài An, hiện đã giải về. Vừa nghĩ đến Hạ Kính Nguyên và những tướng sĩ chết oan ngoài Lư Thành, nàng đã nghiến răng căm hận, hận không thể lập tức chất vấn Lý Hoài An. Và nàng cũng thật sự đã đi. Trong ngục riêng của Tạ Trinh, thấy Lý Hoài An mặc áo vải rách rưới, tóc tai rối bời, nhưng thần sắc vẫn bình thản ngồi giữa đống rơm khô. Vàng Trường Ngọc thế nào cũng không đè nén nổi lửa giận dâng lên trong lòng. Nàng lạnh giọng hỏi. Bên ngoài Lư Thành, xương cốt trung liệt chất đầy đất. Không biết Lý Đại Nhân những ngày này ăn ngủ có yên không? Lý Hoài An mở mắt nhìn nàng ngoài song sắt. Trong ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn và khó xử, rồi hóa thành vị đắng. Y nói. Nếu ta nói, chưa từng có một khoảnh khắc nào được yên. Bạn cô nương có tin không? Thi thể Hạ Kính Nguyên trên tường thành Lư Thành, cùng những tướng sĩ theo nàng xuất thành, rồi lần lượt ngã xuống, vẫn còn rõ mồn một trước mắt Vàng Trường Ngọc. Ánh nhìn của nàng sắc lạnh như dao. Những lời này, Lý Đại Nhân nên giữ lại, chờ ngày chân tướng sáng tỏ, rồi nói với hàng ngàn tướng sĩ chết oan kia thì hơn. Thiên hạ đều nghĩ Lý gia các người giống Hạ Đại Nhân, đều là quan tốt. Nhưng kẻ xem mạng người như cỏ rác, cũng chính là Lý gia các người. Lý Hoài An vẫn chỉ mỉm cười chua chát. Hoài An vẫn luôn ngưỡng mộ sự thẳng thắn, phóng khoáng, yêu ghét rạch ròi của Vàng cô nương. Nhưng sống ở đời, nhiều chuyện đâu thể nào trắng đen rõ ràng. Lúc nào cũng phải lựa chọn. Chuyện Lý gia làm, hiện tại có thể là sai. Nhưng mười mấy năm sau, biết đâu lại đổi cho đại vận một thời thịnh thế. Hàm răng Vàng Trường Ngọc nghiến chặt, nàng vung mạnh một quyền vào tường ngục. Gạch đá cứng rắn vỡ toát, bụng đá rơi lả tả xuống đất. Lời Lý Hoài An cũng ngẹn lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn rõ cơn giận trên mặt nàng, thoáng sững sờ. Vàng Trường Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, nói. Dựa vào cái gì mà ngài có thể trơ trẽn nói ra những lời ngạo mạn như thế? Vì ngài sinh ra đã phú quý, không phải lo miếng ăn manh áo như dân thường sao? Hay vì đọc nhiều sách thánh hiền, nên nỗi khổ trong mắt ngài chỉ là vài dòng chữ nhẹ tên trên giấy? Người chết không phải là ngài, cũng không phải là người thân của ngài. Ngài lấy tư cách gì thay họ nói rằng dùng mạng của họ để đổi lấy một thời thịnh thế cho đại vận? Một tràng chất vấn ấy khiến Lý Hoài An hoàn toàn lặng người. Vàng Trường Ngọc chỉ ném cho hắn một ánh nhìn lạnh lẽo và mỉa mai, rồi quay người định rời khỏi đại lao. Nhưng phía cửa ngục trước mặt chợt có động tĩnh. Mấy người mặc trang phục huyết y kỵ xách đao dính máu xông vào, đối diện thẳng với nàng. Chỉ vừa chạm mặt, Vàng Trường Ngọc đã nhận ra bọn chúng là giả mạo. Nàng rút con dao lọc xương vẫn dắt sát bên người. Đám người cướp ngục liếc nhìn nhau, lập tức vùng đao lao tới. Hành lang nhà lao chật hẹp, lưỡi dao trong tay Vàng Trường Ngọc va chạm với đối phương tóe lửa. Vàng Trường Ngọc dựa vào sức lực kinh người, ép đám tử sĩ liên tục lùi lại. Một kẻ định đánh lén bị nàng đá thẳng vào cánh tay, khớp tay trật ngay tại chỗ, đao tuột khỏi tay, rơi xuống đất kêu choang một tiếng chói tai. Giải quyết xong mấy tên xông vào đại lao, Vàng Trường Ngọc mới quay sang Lý Hoài An, nói: Lý đại nhân bị giam ở đây mà vẫn có người liều mạng tới cứu. Còn những tướng sĩ chết ngoài thành hôm đó, họ đến chết cũng không chờ được ai tới cứu cả. Lý Hoài An cúi đầu, tóc rối che quá nửa gương mặt. Hắn nói khẽ. Đi cứu mẹ con Hoàng Trọng Tôn. Sắc mặt Vàng Trường Ngọc biến đổi. Ý ngài là sao? Giọng Lý Hoài An bình thản đến tê dại. Cướp ngục chỉ là mồi nhử. Gần như trong chớp mắt, Vàng Trường Ngọc hiểu ra đây là kế điệu hổ liên sơn. Đám người kia giả làm huyết y kỵ đánh thẳng tới đại lao, khiến huyết y kỵ trở tay không kịp. Bệnh biệt viện chắc chắn sẽ điều người qua đây tiếp viện. Binh lực bị ghim chặt ở đại lao, nếu biệt viện xảy ra chuyện sẽ không kịp điều người sang cứu. Vàng Trường Ngọc lập tức lao ra ngoài. Trên đường gặp không ít huyết y kỵ giả mạo. Nàng sơ ý bị thương ở tay, vì khó phân biệt địch ta, từ đó nàng dứt khoát thấy người là bùng đao trước. Tạ Thập Nhất dẫn người tới tiếp ứng, vừa chạm mặt đã suýt bị nàng chém trúng. Hắn vội giờ đau đỡ quát lớn. Đồ úy là ta Thập Nhất. Vàng Trường Ngọc ôm cánh tay đang chảy máu, liếc nhìn hơn trăm người phía sau hắn, nói. Mau tới biệt viện, mục tiêu thật sự của chúng là biệt viện. Sắc mặt Tạ Thập Nhất đại biến, lập tức ra lệnh. Vài người ở lại dọn dẹp hậu quả, những người còn lại theo ta đến biệt viện. Vàng Trường Ngọc nói. Ta cũng đi. Tạ Thập Nhất nhìn nàng một cái, biết không cản nổi, bèn ném cho nàng một chai thuốc cầm máu. Đồ úy cẩn thận. Kết thúc tập 29. Tập này đúng kiểu tác giả bày ra một bàn đầy cảm xúc cho chúng ta luôn. Mở đầu và kết thúc với màn tình cảm vừa táo bạo vừa cuốn của Tạ Trinh và Phan Trường Ngọc. Không còn kiểu yêu trong kìm nén nữa mà là lật mở bùng bét hết. Cảm xúc bùng lên sau bao nhiêu dằn vặt, vừa ngọt, vừa đau, vừa khiến người ta không dám thở mạnh. Trong khi đó thì tuyến phản diện lại đen tối như mực bởi Tề Mân quá tàn nhẫn và âm độc. Mỗi bước đi của y đều là tính toán và cái giá mà người khác phải trả chính là toàn bộ Tùy gia bị diệt. Đau nhất chắc vẫn là cái chết của Tùy Nguyên Thanh. Hắn đã bị hạ độc, đã rơi vào đường cùng, định cá chết lưới rách với Tề Mân, nhưng nào ngờ lại bị Tề Mân lừa mà đâm một dao vào tim. Đến phút cuối, hắn vẫn phải mang theo cảm giác bị phản bội mà chết. Một cái chết không chỉ đau về thể xác, mà mình nghĩ có lẽ là còn tuyệt vọng đến cùng cực. May mà giữa bao nhiêu u ám đó vẫn có một góc sáng dịu dàng, là Du Bảo Nhi và Trường Ninh. Tình cảm của hai đứa trẻ đúng kiểu trong sáng, chân thành, nghe vào là thấy lòng nhẹ hẳn luôn. Mà để ý kỹ thì cũng rất là thú vị nha. Tạ Trinh đã xưng thần với Du Thiển Thiển. Vậy thì lời đoán mệnh của Đào Thái Phó cho Trường Ninh trong tập 21 là nửa đời sau của cô bé sẽ đại phú quý, đã bắt đầu có cơ sở để tin tưởng rồi nè. Mình đọc nhiều truyện của Đoàn Tử Lai tập lắm và mình thấy là hầu như bộ nào tác giả cũng xây dựng 2 đến 3 cặp phụ rất có duyên. Và mình nghĩ Du Bảo Nhi với Ninh Ninh có thể xem như là một trong 2 cặp phụ của bộ này rồi. Nhìn tổng thể tập truyện này đúng là đủ mọi cùng bậc, vừa nóng đến nghẹt thở, vừa đau lòng, vừa xót xa, nhưng xem vào đó vẫn có những khoảnh khắc rất dịu dàng. Nghe xong thì bạn thấy cảm xúc của bạn đang nghiêng về phía nào? Hãy kể mình nghe với nha. Mình sẽ rất vui khi đọc bình luận của bạn đó. Và tập truyện hôm nay đến đây là khép lại. Cảm ơn bạn đã ở lại lắng nghe mình đến phút cuối. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy tặng mình một like và chia sẻ để ủng hộ mình nha. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập sau.